chờ thần y ra tới lúc sau lập tức mời đến nơi này, còn có, ta không nghĩ bất luận kẻ nào biết ta ở kia, bao gồm lão thái gia, là, chủ tử. Vu Trí Minh đối với chính mình chủ tử quyết định cũng không phản bác, nếu không phải hai năm trước chủ tử chính mình liên hệ thượng, chính mình hoa hai năm thời gian cũng không tìm được chủ tử tung tích, chủ tử nguyện ý tin tưởng chính mình cũng không thể lệnh chủ tử thất vọng, nếu không phải chủ tử, chính mình một nhà già trẻ năm đó đã sớm không còn nữa, từ đâu ra hôm nay phong cảnh. Bất quá đối với chính mình chủ tử mang đến vị kia nữ tử. Vu Trí Minh nhưng thật ra thấy được chính mình chủ tử thái độ, chỉ là lão thái gia lão phu nhân bọn họ phỏng chừng sẽ không nhận đồng vị này. Chính là chính mình nếu không phải chủ tử thái độ minh xác, chính mình cũng nhìn không ra này nữ tử đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt, lại bình thường bất quá nông nữ. Lão thái gia hắn thân thể như thế nào? Lão thái gia thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra lão phu nhân khoảng thời gian trước bị bệnh một hồi. Cũng may thần y lúc ấy vừa lúc ở kinh đô, hữu kinh vô hiểm. Ân, trung thu quà tặng ấn năm rồi lệ thường đưa trở về, lần này nhiều đưa chút đồ bổ. Là, chủ tử, ngài thành hôn tin tức muốn truyền quay lại đi sao? Lâm Phong sửng sốt, nghĩ đến còn ở ngủ say tiểu nhân nhi. Chính mình gia gia đến hảo thuyết, nhưng là lão phu nhân nơi đó, hiện tại nói chỉ sợ phiền toái không ngừng, Lâm Phong cũng không nguyện đánh cãi hiện tại bình. Tỉnh sinh hoạt, ai lại biết ngày đó sẽ phát sinh cái gì? Trước không nói. Đúng vậy. Chính mình chủ tử không muốn phản ứng bên trên vị kia, Vu Trí Minh có thể lý giải, cũng không nói nhiều, nhưng là nghĩ đến chính mình thu được tin tức, Vu Trí Minh vẫn là đem nói ra tới, chủ tử, hiện tại các quốc gia đối bên trên vị kia bị bệnh sự tình thập phần chú ý, Đại Kim cùng Nam An gần nhất càng là giao lưu chặt chẽ. Lâm Phong mày nhăn lại, bất quá thực mau liền tùng khai, phóng không hai mắt cũng thu liễm lên, không có bất luận cái gì gợn sóng, xoay người nhìn về phía Vu Trí Minh. Vu Trí Minh cả người đột nhiên rùng mình, liền muốn quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi đi xuống đi. Lạnh băng ngôn, thái sư, Lâm Phong hai mắt đóng lên, một bộ lại một bộ hình ảnh coi chăng từ kia nhắm lại mí mắt thường xẹt qua, hiện lên ở trong óc bên trong. Hồi lâu, một tiếng như có như không thở dài ở trong nhà vang lên, cặp kia khép hờ hai mắt mở ra, coi chăng lại biến thành Lâm Viện Viện nhìn đến lúc ban đầu cái kia Lâm Phong. Đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to cầm lấy án kỹ thượng quyển sách một quyển nhìn, lên, đèn rực rỡ mới lên, có người cầm hộp đồ ăn đem bữa ăn khuya tặng tiến vào, đang muốn mở ra lại bị Lâm Phong phất tay ngăn lại ở. Phóng kia, ngươi đi xuống đi. Cả sai vặt cung thân mình đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, lui về phía sau đi ra ngoài, Lâm Phong cầm bút đem trong tay quyển sách rơi xuống cuối cùng một bút, đem bút gác lại ở giá bút thượng, đại quyển sách thượng mặt làm, đem quyển sách khép lại phóng tới một bên. Dưới lầu đã rộn ràng nhốn nháo tới đầy khách nhân, Lâm Phong dẫn theo hộp đồ ăn không có đi đường ngay, mà là chuyển động một bên kệ sách thượng vật. Phẩm trang sức, kệ sách chậm rãi dời đi, Lâm Phong cầm hộp đồ ăn đi vào, kệ sách chậm rãi lại trở về tại chỗ. Một đường xuống phía dưới đi, lại lần nữa ra, tới thời điểm lại là ở các vách khách điếm hậu viện núi giả bên trong, cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài, về tới phòng cho khách bên trong, đẩy cửa ra lại không thấy tiểu nhân nhi ở trên giường, hai mắt nhìn về phía bình phong chỗ. Ngủ ngon đoan quả nhiên, nhưng là này cả ngày không ăn gì đều là thủy cùng cháo. Ngủ đến vừa lúc Lâm Viện Viện bị nước tiểu nghẹn tỉnh, một sờ soạn lại không cảm giác được bên người có người, đầu tiên là sửng sốt, sau lại nghĩ có thể là có việc đi ra ngoài, vội vã bò lên. Lâm Viện Viện vừa vặn cũng từ bình phong một góc chuỗi đầu hướng cửa tìm kiếm, nhìn đến là chính mình tướng công, lúc này mới đi ra. Ngươi đi lấy ăn, đều có cái gì? Lâm Viện Viện cười triều Lâm Phong đi đến. Liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình tướng công trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Đình, ngồi vào trên ghế. Lâm Phong nhìn đế chân. Trần đi đường Lâm Viện Viện lập tức kêu đình, Lâm Viện Viện liên tiếp vài bước vừa lúc đi tới cái bàn bên. Lâm Viện Viện khó hiểu, bất quá lại cũng thực thuận theo ngồi xuống một bên trên ghế. Chính mình thật đúng là có chút đói bụng đâu, thủ hạ ý thức sờ sờ bụng, mắt lại nhìn đi vào tới Lâm Phong. Lâm Phong đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Bước nhanh đi tới giường trước đem Lâm Viện Viện giày cầm lại đây, ngồi xổm Lâm Viện Viện trước mặt, đem kia đối đông đưa chân nhỏ nắm ở trong tay, cho dù hiện tại thời tiết có chút nóng bức, cặp kia tiểu xảo chân lại lộ ra khí lạnh. Vận khí với trong tay, mềm nhẹ xoa nắng, thẳng đến cảm giác được cặp kia chân nhỏ có độ ấm, lúc này mới dừng động tác, lấy ra giày vớ trồng lên, đem giày mặc tốt, lúc này mới đứng lên. Về sau không được đi chân trần đi đường, chẳng sợ lại gần đều không thể. Rõ ràng là quan tâm nói, lại lộ ra một cổ nghiêm khắc. Lâm Viện Viện lại không có bị làm sợ, ngược lại cười hì hì gật gật đầu, ân, ta nhớ kỹ, này không phải đột nhiên cấp sao? Lại cấp cũng không được. Lâm Phong nhìn cười hì hì tiểu nhân nhi, nguyên bản có chút không vui tâm tình tất cả đều tiêu tán khai, chuỗi tay xoa xoa tiểu nhân nhi phát, nhìn tiểu nhân nhi bất mãn nhăn mũi, thập phần đáng yêu. Đã biết, ta đói bụng. Ân. Lâm Phong đi đến một bên chậu nước trung tướng tay tẩy sạch lau khô, lúc này mới mở ra hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn đồ vật còn rất nhiều, bất quá chỉ là đa dạng nhiều. Mỗi giống nhau cũng chưa nhiều ít, bất quá bởi vì hình thức nhiều. Này vừa thấy còn rất dọa người. Tướng công, chúng ta là phát đại tài sao? Nhiều như vậy, có thể hay không thực quý? Lâm Viện Viện chỉ vào mau bãi đầy bằng điểm tâm thức ăn. Này hộp đồ ăn có 4 tầng, tầng thứ nhất là điểm tâm ngọt, tầng thứ hai là hàm điểm, tầng thứ ba là canh phẩm, tầng thứ tư là cháo phẩm, mỗi dạng 4 tiểu phân, một chút liền 16 phân. Phòng cho khách trung cái bàn vốn là sẽ không đặc biệt đại, toàn bộ bày ra tới cũng đóng một bàn. Túy Tiên Lâu Thiếu Đông Gia đưa, ăn, đi. Lâm Phong đem cháo phóng tới tiểu nhân nhi trước mặt, lại chọn mấy thứ chính mình cảm thấy tiểu nhân nhi sẽ thích điểm tâm phóng tới Lâm Viện Viện, trước mặt, chính mình mới bưng một chung canh chậm rãi uống lên. Gì, như vậy hảo, nếu không cần tiền, kia cũng không thể lãng phí, hơn nữa nhìn đều hảo ăn cảm giác. Lâm Viện Viện cười cầm lấy cái muỗng múc một muỗng để vào trong miệng. Ân thật sự hảo ăn. Lâm Viện Viện trừng lớn nhãn điểm tán, đầu nhỏ khẳng định gật đầu, thủ. Hạ rồi lại dùng cái muỗng múc một muỗng, bất quá lại không có để vào chính mình trong miệng, mà là đưa tới Lâm Phong trước mặt. Tướng công, ngươi cũng thử xem. Lâm Phong buông trong tay cái thìa, nhìn trước mắt kia một cái muỗng giáo, lại nhìn về phía tiểu nhân nhi mặt. Khi trương tiểu xảo trên mặt hai mắt tràn đầy chờ mong, cúi đầu đem cái muỗng cháo ăn đi xuống. Ân, xác thật không tồi. Lâm Phong đem cháo nuốt đi xuống. Ân. Lâm Viện Viện cao hứng gật gật đầu, nhìn còn có như vậy ăn. Như thực, đều muốn nếm một chút, lại ăn hai khẩu cháo. Lâm Viện Viện đột nhiên ngẩng đầu chừng ăn cháo động tác, tò mò nhìn về phía ổn ngồi một bên ăn canh Lâm Phong. Động tác không nhanh không chậm, đi theo gia thời điểm hoàn toàn hai cái dạng, Lâm Viện Viện cảm thấy có phải hay không kia canh không hảo uống, cho nên nhà mình tướng công đáy lòng ghét bỏ, bất quá lại bởi vì đã lấy ở trong tay không nghĩ lãng phí cho nên mới như vậy, không nhanh không chậm uống. Lâm Viện Viện đem chính mình cái, thì để vào trong miệng hàm tịnh, cầm cái muỗng vói vào Lâm Phong canh chung bên trong, múc một muỗng để vào chính mình trong miệng, hai mắt vừa lòng trợn to. Tiếp theo không thể tưởng tượng nhìn về phía nhà mình tướng công, ngươi là không thích ăn canh sao? Vẫn là này canh không hợp ngươi ăn uống. Nói xong Lâm Viện Viện lại múc một muỗng bỏ vào trong miệng, đối với cái này hương vị phi thường vừa lòng, nghĩ, hẳn là không hợp nhà mình tướng công ăn uống, vì thế đem chính mình. Trong chén cháo đưa qua, lại đem kia canh đoan tới rồi chính mình trước mặt, nhìn, thập phần vừa lòng nâng lên mặt. Như vậy thì tốt rồi, này cháu ngươi nói không tồi, này canh ta cũng cảm thấy không tồi, chúng ta đổi ăn, không cần lãng phí, đợi lát nữa ngươi cảm thấy không thích cũng có thể đổi cho ta. Lâm Phong nhìn trước mặt cháu, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi cong, hảo, chuỗi tay đem cháu bưng lên, đem kia dư lại cháu ăn sạch sẽ. Hai người ăn xong trong tay, lại từ trên bàn lấy tân. Lâm Phong ăn hai khẩu liền đem cái muỗng cùng thức ăn đưa qua, cái này không tồi, nương tử cũng ăn chút. Lâm Viện Viện ăn hai khẩu chính mình trong chén, cũng cảm thấy không tồi, bất quá vì đem dư lại cũng nếm thử, thập phần vui sướng cũng đi theo gác xuống cái muỗng đem chính mình ăn này phân đưa qua, cầm lấy Lâm Phong dùng quá cái muỗng ăn lên, sau đó đối nhà mình tướng công đề cử thức ăn vừa lòng cật cật đầu. Lâm Phong cầm lấy trong chén cái muỗng múc một muỗng. Thức ăn để vào trong miệng, hương vị xác thật không tồi, coi chăng so ngày thường làm càng thêm ăn ngon, như vậy ăn càng có hương vị một ít. Vì thế hai người ngươi tới ta đi, một bàn đồ vật liền như vậy chia cắt đến không còn một mảnh, Lâm Viện Viện vuốt chính mình bụng nhỏ, ăn no căng a. nhìn phân lượng như vậy thiếu, ai biết ăn xong lúc sau cư nhiên liền căng, bất quá ăn thật sự vui vẻ, Lâm Viện Viện đối này phi thường vừa lòng. Lâm Phong cũng phi thường vừa lòng, đối với như vậy ăn cơm. Phương pháp phi thường vừa lòng, bất quá nhìn ăn no căng tiểu nhân nhi lại có chút dở khóc dở cười, đem người ôm vào trong lòng, bàn tay to phóng tới tiểu nhân nhi bụng, động tác mềm nhẹ khó tự một vòng trợ giúp tiểu nhân nhi tiến hành tiêu thực. Lâm Viện Viện đối với như vậy tiếp xúc cùng với thói quen, vừa mới bắt đầu biệt nữ thẹn thùng, bất quá nhà mình tướng công lại làm được nghiêm trang, làm chính mình cảm giác liền chính mình hiểu sai, sao lại chậm rãi thích ứng, hơn nửa thập. Phần hưởng thụ như vậy phục vụ. Nhà mình tướng công tay to rộng, tuy rằng chiều dài vết chai, nhưng là bởi vì lộ ra nhiệt độ, Lâm Viện Viện cảm thấy phi thường thoải mái. Tuy rằng có đôi khi cảm giác chính mình cái dạng này, liền tưởng khi còn nhỏ gia gia dưỡng miêu nhi oa ở gia gia trong lòng ngực, gia gia cấp tiểu miêu nhi xoa bụng giống nhau, nhưng là lại luyến tiếc kia cổ thoải mái kính. Lâm Phong nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, trong óc tưởng lại cũng cùng Lâm Viện Viện vừa lúc tương đồng, trong lòng ngực tiểu nhân nhi cực kỳ giống nải nải dưỡng miêu nhi, thích nhất chủ nhân cấp xoa cái bụng, phát ra hô hô thanh âm, thập phần hưởng thụ. Huyện thành so trấn nhỏ phồn hoa không phải nhỏ tí tẹo, náo nhiệt phi phàm, còn có thương đội đi ngang qua, Lâm Viện Viện dọc theo đường đi xem thập phần niềm vui, Lâm Phong lại đen mặt, nắm tiểu nhân nhi tay nếu không phải sợ lộng thương tiểu nhân nhi, Lâm Phong đều tưởng bóp chết chính mình bên người tiểu gia hỏa, cấp tiểu nhân nhi. Một chút giáo huấn. Lâm Viện Viện nhìn kia gan lớn tiểu cô nương cấp ven đường đi ngang, qua thư sinh vứt khăn tay, có mắt cỡ đỏ mặt không ngừng nhìn trộm. Có ở thư sinh trải qua thời điểm khe khẽ nói nhỏ, một đường đi theo thư sinh phía sau không xa Lâm Viện Viện xem đến mùi ngon, thường thường đánh giá phía trước thư sinh, ngẫu nhiên vừa lòng cật cật đầu. Nguyên lai thế giới này thư sinh mới là đại chúng thẩm mỹ a, kỳ thật thư sinh diện mạo thật đúng là thật bình thường, bất quá kia bộ thư. Sinh trang nhưng thật ra sấn đến thư sinh khí chất không tồi, ôn văn nho nhã, làm người muốn thân cận. Bất quá đối với tiểu bạch kiểm. Lâm Viện Viện cảm giác sâu sắc vẫn là nhà mình tướng công càng có cảm giác an toàn, quay đầu nhìn về phía nhà mình tướng công, miệng bá lập liền đem trong lòng nói ra tới, tướng công, vẫn là ngươi hảo. Lâm Phong mây đen áp đỉnh mặt nháy mắt ré mây nhìn thấy mặt trời, tâm tình rất tốt, khóe miệng gợi lên, nâng lên một cái tay khác âu yếm sờ sờ tiểu nhân nhi đầu. Nhỏ, Lâm Phong xuyên giống nhau, thân hình cao lớn. Người bình thường không có việc gì cũng cực nhỏ trở về chú ý Lâm Phong, chỉ là đương một đám tiểu cô nương thảo luận xong, vừa mới đi ngang qua thư sinh thời điểm, đột nhiên quay đầu, lơ đãng thấy được Lâm Phong mặt, tức khắc đại kinh thất sắc kêu sợ hãi ra tiếng, đem người chung quanh ánh mắt đều tụ tập lại đây, cũng càng nhiều người thấy được Lâm Phong trên mặt sẹo. Kỳ thật Lâm Phong hiện tại vết sẹo đã không như vậy dữ tợn, nhưng là ở một người trên mặt nhìn đến vài đạo như vậy đại vết thương. Nhân tâm đế trừ tà tránh ác trong lòng cực kỳ tự nhiên khủng hoảng. Lâm Phong nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó đạm mạc thu hồi tầm mắt, cũng đem đặt ở tiểu nhân nhi trên đầu tay thu trở về. Lâm Viện Viện đầu tiên là bị nữ tử thanh âm cấp hoảng sợ, theo bản năng nhìn lại, thấy được vẻ mặt hoảng sợ tay còn run rẩy hướng, tới khi chính mình chỉ vào tiểu cô nương, có chút khó hiểu, triều chính mình phía sau nhìn lại, cái gì đều không có, nhưng là... Lại cũng chú ý tới đại gia tựa hồ cố ý rời xa chính mình vị trí, bị nắm tay căng thẳng, trên đầu vang lên đậm mạc thanh âm, đi thôi. Ngắn gọn hai chữ, bên trong lại lộ ra rét lạnh, Lâm Viện Viện ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương không chút biểu tình mặt, trong lòng căng thẳng, là bởi vì như vậy sao, bị nắm tay phản nắm trở về, xoay người nhìn về phía vừa rồi kêu sợ hãi ra tiếng thiếu nữ. Mắt mù, khống chế không được chính mình giọng nói về sau liền không cần muốn lộ ra. Lửa giận lời nói, ngây thơ mặt mang băng sương, tiếp theo thay đổi cái gương mặt tươi cười chuyển hướng Lâm Phong, nâng lên không bị nắm lấy tay ôm lấy Lâm Phong cổ, dùng một chút lực, Lâm Phong theo bản năng theo tiểu nhân nhi động tác cúi đầu. Hai chân nhón, sao đắt một tiếng thân ở Lâm Phong trên mặt, thanh âm vang dội giống như khoe ra, mà Lâm Viện Viện cũng xác xác thật thật khoe ra. Hai mắt mang theo kiêu ngạo nhìn về phía nữ tử, ta phu quân cái này kêu nam tử khí khái, có thể săn thú có, thể kháng đồ vật, có thể nuôi sống toàn gia, vì ta khởi động thiên địa, đó là hắn anh dũng công huân ấn ký, cái gì cũng đều không hiểu, không cần hạt kêu to, liền những cái đó cối theo hoa, phần vai có thể kháng tay không thể đè, có thể xem có ích lợi gì. Tướng công, chúng ta đi, lần này tướng công chính là săn rất nhiều đồ vật được không ít tiền đâu, trong nhà những cái đó trang sức ta đều không thích, chúng ta đi xem có cái gì tân khoản trang sức đi. Lâm Viện Viện tăng lên cầm đối với nữ tử. Lâm Phong đối với chính mình tiểu thê tử động tác trực tiếp choáng váng, nhưng là đang nghe đến nhìn đến tiểu nhân nhi như vậy bảo hộ chính mình, Lâm Phong cảm thấy tâm ấm áp, trên mặt cười giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lóa mắt vô cùng, từ trên mặt bị thương lúc sau không còn có như vậy tùy ý cười quá, tiếng cười lộ ra hào khí, một loại đem buồn bực phun ra sau vui vẻ. Lâm Viện Viện nguyên bản chính là muốn thị uy một chút, đột nhiên nghe được nhà mình tướng công tiếng cười. Quay lại đầu nhìn lại, hai mắt ngớ ngẩn giống nhau si mê nhìn gương mặt kia. Lâm Phong lại lần nữa nâng lên tay phóng tới si mê tiểu nhân nhi trên đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch, nương tử thích cái gì liền mua cái gì, đi. Xong rồi nắm ngay ngóc tiểu nhân nhi bay thẳng đến đối diện mặt châu báu cửa hàng lướt, qua kia bị kinh hách đến nữ tử đi vào. Nữ tử vốn là bị dọa đến, nhưng là ở trải qua Lâm Viện Viện thị uy sau lại không phục. Mà nữ nhân ghen ghét tâm là không thể coi thường, nữ tử lôi, kéo chính mình bạn tốt đi theo đi vào, liền không tin xuyên thành người như vậy có cái gì tiền. Quả nhiên, đi vào liền nhìn đến nữ tử đứng ở kia bất động, căn bản không hướng kia quầy xem, ở nữ tử xem ra chính là Lâm Viện Viện vừa rồi nói mạnh miệng, hiện tại thu không được tràng, trong miệng châm chọc mở miệng, hừ, người xấu nhiều tác quái, không có tiền liền không cần đánh sưng mặt trăng mập mạp. Các ngươi vẫn là chạy nhanh xám xịt rời đi, đây là các ngươi người như vậy có thể tiến vào địa. Phương sao? Lâm Viện Viện là ngốc, bất quá lại là bị chính mình tướng công cười khuynh tâm cấp mê choáng. Nữ tử châm chọc vừa nói sau, Lâm Viện Viện cũng hồi qua thần, xem đều không xem nữ tử, trong lòng lại ở tính toán chính mình cùng nhà mình tướng công mang theo bao nhiêu tiền, này mặt mũi là muốn hướng, bất quá muốn hướng hảo mới được. Quá thấp vô dụng, quá cao vạn nhất tiền không mang đủ ngược lại lạc mặt. Lâm Phong lại không phản ứng, ngược lại thập phần ôn nhu giúp tiểu nhân nhi sửa sửa. Vạt áo, cực kỳ lơ đẳng đem treo ở Lâm Viện Viện trên cổ ngọc bài kéo ra tới, người chung quanh tự nhiên đều thấy được. Lâm Viện Viện cũng cảm giác được chính mình vẫn luôn thua ở, trong quần áo ngọc bài chạy tới, trong đầu vẫn luôn ghi nhớ Lâm Phong nói qua nói, nhanh chóng đem ngọc bài thả lại vạt áo trung. Không nghĩ tới là nhà mình tướng công cố ý, hiểu công việc tự nhiên nhìn ra này ngọc giá trị xa xỉ, liền tính là không hiểu, nhìn ngọc tỷ lệ cũng biết tuyệt đối không tiện nghi, nữ tử trong. Lòng nhịn không được ghen ghét càng đậm, một bên trưởng quầy lại cùng tất cả mọi người không giống nhau, hai mắt sửng sốt, cả người có chút kinh hách đến, bất quá thực mau đã bị Lâm Phong thanh âm cấp đánh thức. Nương tử không mừng vàng bạc, đem ngọc sức lấy ra tới. Là, khách quan chờ một lát. Một bên tiểu nhị liền muốn hỗ trợ, trưởng quầy lại ở hồi phục lúc sau tự mình xoay người, từ phía sau quầy trung mở ra ngăn tủ đem đồ vật lấy ra tới, một bên điếm tiểu nhị hoảng sợ, bất quá ngày xưa. Trưởng quầy giáo dục hảo, thực mau khôi phục lại đây, trong lòng tuy như cũ khiếp sợ nghi hoặc, bất quá lại yên lặng làm chính mình bổn phận sự tình. Phu nhân nhìn xem thích chứ, này bộ ngọc sức tuy rằng dùng không phải đỉnh cấp hảo ngọc chế tác. Nhưng là ngọc chất lại cũng phi thường không tồi, nhất làm người thích chính là, này ngọc sức là căn cứ ngọc bản thân hoa văn tiến hành điêu khắc chế tác, chỉ này một bộ, kiểu dáng hào phóng điển nhã, phi thường phù hợp phu nhân khí chất. Trưởng quầy, đem dùng gỗ đỏ khay thịnh phóng ngọc sức phóng tới Lâm Viện Viện trước mặt, phi thường cẩn thận giới thiệu. Lâm Viện Viện kiếp trước cũng thích ngọc sức, tuy rằng không phải thực sẽ chọn lựa. Nhưng là lại cũng có thể nhìn ra này ngọc là hảo chạm ngọc khắc mà thành, hơn nữa kiểu dáng sát thật phi thường hào phóng điển nhã, không có quá nhiều điêu khắc dấu vết, lớn nhất trình độ bảo lưu lại ngọc bản chất, thanh linh ngọc sức bày biện ở trắng tinh da lông phía trên, quan xem khiến cho người yêu. Thích không thôi, Lâm Viện Viện cũng sát thật là có chút tâm động, lại không dám lên tay. Một con bàn tay to lướt qua Lâm Viện Viện mắt. Thẳng tắp hướng tới khay mà đi, đem kia ngọc sức trung cây trâm cầm lên, phi thường tự nhiên cắm vào tiểu nhân nhi búi tóc bên trong. Lâm Viện Viện vốn là sẽ không sơ búi tóc, vẫn là trang phục phô đại nương giáo. Lâm Viện Viện cũng nghĩ chính mình đã thành hôn, ở chỗ này muốn sơ thành búi tóc, có chút ước định mà thành quy củ vẫn là tuân thủ hảo, lại còn có. có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Chưởng một đoạn thời gian, Lâm viện viện phát vốn là trường, hiện tại có tẩm bổ, sợi tóc càng ngày càng có ánh sáng khuynh hướng cảm xúc, không giống vừa mới bắt đầu thời điểm không nhịn được đồ vật. Trâm cài hai căn, một tả một hữu, Lâm Phong cực kỳ tự nhiên giúp đỡ nhà mình nương tử trâm vào phát trung, lại đem đai buộc trán treo lên, nhìn đến khi đối khuyên tai thời điểm lại không có lấy, bởi vì nhà mình nương tử không có đánh nhĩ động, trong lòng có chút đau lòng, liền tính là người thường gia, nữ hài tử giống nhau 10 tuổi liền xỏ lỗ tai động, lại phản cập kê cũng xuyên, nhưng là chính mình nương tử lại không có, liền cập kê một cây trâm đều không có một cây. Muốn xỏ lỗ tai động sao? Không cần, đau. Lâm viện viện chính mình từng có đánh nhĩ động trải qua, bạn cùng phòng đều nói không đau, chính mình khi đó cũng ái mỹ, nghĩ cũng đi đánh, tiền đều giao, chính là đánh cái thứ nhất lúc sau dư lại liền không đánh, liền dư lại tiền đều từ bỏ. Vội vã liền rời đi, sao lại kia một cái nhĩ động còn luôn nhiễm trùng, một cái cũng chưa lưu lại, bóng ma rất lớn. Cũng hảo, như vậy liền khá tốt. Nhìn kia mượt mà mềm mại vành tai, muốn ở mặt trên lộng cái miệng vết thương, chính mình thật đúng là luyến tiếc, như vậy vừa lúc, dư lại đóng gói lên, đưa đi Túy Tiên lâu thiên một phòng. Lâm Phong vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, chính mình nương tử trang điểm lên xác thật không tồi. Đúng vậy, trưởng quầy nhìn Lâm viện viện thích trong, lòng cũng tặng một hơi, nhanh chóng đem đồ vật đóng gói hảo. Còn có muốn sao? Lâm Phong nhìn thoáng qua quầy thượng mặt khác đồ vật. Mấy thứ này thật đúng là nhập không được hắn mắt, bất quá nói không chừng chính mình tiểu thê tử sẽ thích. Không cần, cái này liền rất hảo, ta thực thích. Kia gương đồng tuy không bằng hiện đại gương, nhưng là lại cũng có thể thấy rõ bộ dáng, này thân thể mang lên lúc sau so với chính mình tưởng tượng phải đẹp rất nhiều. Chúng ta đây lại đi địa phương khác. Nhìn xem, ngươi vật phẩm trang sức quá ít. Lâm Phong nhìn chính mình mỹ mỹ tiểu thê tử. Đột nhiên muốn đem thê tử hảo hảo trang điểm một phen, ở trong núi thời điểm chính mình thật đúng là không chú ý tới, chính mình tiểu thê tử coi, trang trừ bỏ chính mình mua cùng chính mình thân thủ làm kia hai thanh lược, ở ngoài chỉ có một cây mộc trâm, cùng dây cột tóc, son phấn mấy thứ này giống nhau đều không có. A Lâm viện viện cảm giác chính mình này trên đầu liền đủ nhiều, ngày thường lại dùng. Không đến, này nếu không phải đột nhiên gặp được như vậy một cái không đầu óc nữ nhân. Chính là trên đầu này đó chính mình cũng sẽ không mua, hơn nữa chính mình không nghĩ tới muốn mua, thanh thanh sẵn sẵn mới là chính mình yêu nhất a. Mấy thứ này bãi lấy tới thưởng thức còn kém không nhiều lắm. Đi thôi, khó được ngươi muốn xem mấy thứ này, một lần mua cái đủ. Lâm Phong lôi kéo tiểu nhân nhi trực tiếp đi ra ngoài, đã sớm đem một bên khiêu khích người đã quên. Tướng công, cái kia nếu không thiếu tiền đâu, chúng ta tiền đủ sao? Chúng ta vẫn là đi trở về đi. Lâm viện viện hiện tại chỉ nghĩ đem đồ vật lui, liền tính tốn chút tiền cũng đúng. Không cần lo lắng, nhà ngươi tướng công có tiền, đi thôi. Bao lớn bao nhỏ mua một đống, Lâm viện viện trong lòng chỉ nghĩ nói, tướng công, này đó không dùng được a. Chúng ta đừng phá của hảo sao, đáng tiếc Lâm Phong lại không phản ứng, nhìn đến thích, cảm thấy thích hợp chính mình tiểu thê tử tất cả đều mua, cũng không cần Lâm viện viện. Lấy, chính mình từng cái cầm ở trong tay. Tiền đều thanh toán, trở lại khách điếm Lâm viện viện nhìn một đống đồ vật, chỉ có thể yên lặng đem đồ vật từng cái thu thập hảo, duy độc chỉ có giống nhau là nhất lệnh Lâm viện viện vui vẻ, đó chính là ở hương liệu cửa hàng mua được bát giác cùng thì là, này hai dạng mùi hương phi thường không tồi, vẫn là rất chịu người thích, bất quá không có người nghĩ tới muốn bắt tới nấu ăn, giá cả không tiện nghi, bất quá Lâm viện viện vẫn là mua không ít. Bát chắc là trải qua chưng nấu chính chủ, quá, không có biện pháp gieo trồng, hơn nữa bát chát gieo trồng yêu cầu cũng cao, Lâm viện viện cũng không tính toán chính mình loại, nhưng thật ra này thì là không tồi, Lâm viện viện muốn thử xem, hơn nữa liền tính loại không được, chính mình cũng biết nơi nào có bán, cũng có thể mua đến chính mình ăn, có bát chát chính mình thịt kho sinh ý liền có thể làm. Hiện tại thời tiết còn có điểm nhiệt, bất quá lại quá không lâu cũng bắt đầu lạnh, đến lúc đó làm. Thịt kho sinh ý tốt nhất bớt quá, không dễ dàng hư. Miên thai tử cũng trực tiếp định rồi, ngày hôm sau liền hảo, đến lúc đó cửa hàng người sẽ chính mình đưa đến khách điếm. Một chuyến huyện thành dạo xong, Lâm viện viện cảm thấy kỳ thật trấn trên cũng không có gì hảo ngoạn, bớt quá hiếm lạ vật nhỏ vẫn là mang nhiều. người thực náo nhiệt, hơn nữa không khí cũng không giống trong thôn như vậy kỹ càng, nữ tử vẫn là có rất lớn hoạt động phạm vi, này ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt, chơi cũng chơi đủ. Rồi, xem cũng xem đủ rồi, yêu cầu mua đồ vật cũng đều đầy đủ hết, thuê xe ngựa hai người trở về trấn trên, không có ở trấn trên dừng lại. Linh Đại Bá dựa theo dự định tốt thời gian chờ ở trấn trên, lôi kéo đồ vật trực tiếp trở về trong thôn, trở lại thời điểm thiên đã hôi, các gia các hộ nấu cơm, nhưng thật ra không có quá mức chú ý đến Lâm Phong ba người. Ngược lại là một ít cẩn thận phụ nhân nhóm ở lén nghị luận một khác gia sự tình. Ai, người nói kia Lâm gia tẩu một nhà gần nhất đều đi tam tranh trong huyện, hài tử ném ở trong huyện, mỗi đi hai người đều chọn sọt to. Sớm ra cửa, còn lấy đồ vật cái, trở về thời điểm cái sọt lại nhạ, chẳng lẽ là tìm được rồi gì kiếm tiền chiêu số, ăn mảnh đâu. Ai u, ngươi không nói im này còn không có chú ý, thật đúng là a. Phía trước đi thời điểm bối một cái sọt cây táo chưa nói là tặng người, lúc này tới giống như cũng thấy lại đi ra ngoài, muốn nói hắn kia mùi tử ở trong huyện Nhật tử cũng không tồi, tổng không đến mức chọn lương thực. Đi, muốn cũng là chọn trở về, nói không chừng thật đúng là tìm gì chiêu số, bất quá nhân gia kia có mùi tử cô gia giúp đỡ, chúng ta vẫn là đừng nghĩ. Phụ nhân nhanh chóng đem tẩy tốt rau xanh ngã vào trong nồi, trong giọng nói chứa đầy hâm mộ. Thiết, còn không biết là gì chiêu số đâu, nói không chừng chiếm đại gia hỏa tiện nghi, ngày mai bọn yên gia tam thúc không phải muốn từ trong huyện trở về sao? Chúng ta hỏi một chút xem, nói không chừng hắn có thể thấy. Ngồi xổm nhóm lửa phụ nhân ngữ, khí chanh chua, nhìn bếp hỏa vẻ mặt bất mãn. Hai người lại nhảy đâu, ngoài cửa lớn vang lên gõ cửa thanh, ngồi xổm bếp trước nhóm lửa phụ nhân trạm cũng chưa đứng lên, trực tiếp kéo lớn giọng liền ồn ào. Cô nàng chết chồng kia, ai quan môn, còn không chạy nhanh đi xem ai tới. Ai, đã biết. Trong viện quét rác tiểu nha đầu đem cây chổi vung, kéo chạy rơm lách cách liền chạy tới khai viện môn. Nhìn đến cửa người rời đi cao hứng vọt đi lên, oa, tam thúc, ngươi như vậy đã sớm đã trở lại. Nha, Ninh Y rất nhớ ngươi, có hay không ăn? Cô gái ngoan, tam thúc lần này trở về cấp, không mang, lần sau cho ngươi mang, cha ngươi ngươi nương còn có ngươi thiếm đâu. Nam tử lôi kéo tiểu nha đầu đi vào sân. Kia tam thúc lần sau nhất định phải nhớ rõ, cha ở hậu viện uy heo, nương cùng thiếm ở phòng bếp. Tiểu nha đầu có chút mất mát, bất quá nghe lần sau có, lại cao hứng lên. Hảo! Nam tử sờ sờ cô gái nhỏ đầu. Nha, tam thúc đã trở lại nha. Nguyên bản ngồi xổm bếp trước nữ tử nghe được bên. Ngoài quen thuộc thanh âm bá lập liền đứng lên bước nhanh đi ra ngoài, nhưng là nhìn đến nam tử rộng tết trong lòng bàn tay có chút không thoải mái, bất quá nhưng thật ra thực mau liền áp chế xuống dưới. Hắn tam thúc đã trở lại. Trong phòng trước ngồi một lát, đồ ăn thật mau thì tốt rồi. Phụ nhân nói xong lời nói xoay người lại trở về phòng bếp. Trong phòng bếp xào rau phụ nhân nghe được bên ngoài quen thuộc thanh âm, khóe miệng treo lên cong cong cười, tuy rằng cũng phi thường tưởng tượng. Chính mình tẩu tự giống nhau chạy ra đi, nhưng là nhìn trong nồi đồ ăn vẫn là nhìn xuống, chính mình bỏ thêm đem hỏa, nhanh chóng phiên xào. Hậu viện hán tử ra tới, nhìn đến nhà mình tiểu đệ. Đầu tiên là sửng sốt, bất quá tiếp theo lại phi thường cao hứng, đem trong tay thùng gỗ trực tiếp phóng tới một bên, tiến lên một phát chính mình tiểu đệ, đem người kéo vào trong phòng. Tam tử, lần này sao trở về như vậy sớm? Nam tử đối chính mình tiểu đệ là phi thường yêu thích, lúc trước trưng binh. Thời điểm, nguyên bản muốn đi chính là chính mình cùng đại ca, kết quả bởi vì chính mình đột nhiên sinh bệnh. Cuối cùng so với chính mình tiểu ngũ tuổi đệ đệ đỉnh tên của mình, thay thế chính mình đi quân doanh, đại ca chết ở trên chiến trường, tẩu tử cùng người chạy, liền để lại lúc ấy mới 3 tuổi cô gái, mà chính mình đệ đệ tuy rằng còn sống, nhưng là lại bởi vì đại tuyết bị thương hai chân, mỗi đến trời đông giá rét đều cực kỳ khó chịu. Thân là lão nhị Lâm nhị tử đem đại ca hài tử dưỡng xuống. Dưới, quân doanh đưa tới tiền an ủi cũng đều lưu trữ cấp tiểu cô nương làm của hồi môn, mà lão tam cũng bởi vì hai chân lui dịch, về đến nhà lúc sau chậm rãi hảo, chỉ là việc nhà nông lại làm không được cái gì, không thể xuống nước, phát tiền an ủi còn có chính mình lương tháng, Lâm tam tử đem hơn phân nửa đem ra cấp cái này ra, thuê điện trồng trọt, sau lại đến trong huyện tìm phân thoải mái việc đương tiểu nhị, mỗi tháng đều sẽ đem một nửa tiền công cống hiến cấp cái này ra. Năm kia thời, điểm chính mình gia rốt cuộc tốt một chút, chính mình nguyên muốn cho tam tử cưới vợ, kết quả tam tử không muốn, lấy lớn nhỏ có thứ tự vì từ, cuối cùng chính mình cưới vợ tiền phần lớn vẫn là chính mình này huynh đệ tiền, thẳng đến năm trước tam tử vừa mới cưới tức phụ, cưới vợ tiền vẫn là chính mình ra, lâm nhị tử rất nhiều thời điểm cảm thấy chính mình cái này, huynh trưởng một chút tác dụng đều không có. Tam huynh đệ khi còn nhỏ cảm tình cực hảo, này trải qua như vậy nhiều năm chiến loạn, chết, liền dư lại bọn họ hai huynh đệ, càng là quý trọng hai người chi gian cảm tình. Đây cũng là vừa rồi phụ nhân ra tới tuy rằng nhìn không mang đồ vật, tâm tình không hảo lại cũng không dám nói gì duyên cớ. Này lâm tam tử có thể đương này tiểu nhị vẫn là có duyên cớ, lúc trước bị thương xuất ngũ quân nhân phần lớn đều cấp an bài công tác. Triều đình cũng lên tiếng, làm trợ giúp bị thương xuất ngũ quân nhân, cho nên tứ chi còn tính kiện toàn lâm tam tử liền thành lúc ấy tử lầu lựa chọn. Trợ giúp xuất ngũ quân nhân, cùng trưởng quầy thỉnh giả, cho nên trước tiên đã trở lại. Lâm tam tử làm việc cần mẫn, người lại cơ linh, rất được trưởng quầy thích, hơn nữa bởi vì thu lý bị thương xuất ngũ quân nhân, tử lầu còn phải cái hảo thanh danh, tự nhiên sẽ không ngược đãi lâm tam tử. Đây là có gì sự? Có phải hay không chân lại không thoải mái? Lâm nhị tử rời đi liền sốt ruột, vội tưởng ngồi xổm xuống đi kiểm tra chính mình đề chân. Ca, im không có việc gì, mấy năm nay đều. Dưỡng hảo, đã cực nhỏ phạm vào, lần này trở về là chuyện tốt, im đang muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Lâm tam tử rời đi ngăn cản chính mình ca ca động tác, lâm nhị tử thấy thế mới ngồi trở về. Vì chuyện tốt, ngươi này ba gấp trở về. Lâm nhị tử thật sự lo lắng cho mình này đệ. Khi cây táo chua nhi biết không, chúng ta khi còn nhỏ yêu nhất ăn, gần nhất cũng không biết ai chọn cây táo chua nhi đến trong huyện bán, chúng ta tử lầu trưởng quầy cũng thích, chỉ là bên ngoài bán thiếu. Trưởng quầy yêu cầu nhiều, im vừa nghe, liền nhớ tới chúng ta thôn không phải có rất nhiều sao, liền cùng trưởng quầy nói, bọn im cấp trưởng quầy đưa đi, giá cả so bên ngoài tiện nghi 5 văn. Cũng chính là 25 văn một cân, trưởng quầy nói, hắn ít nhất cũng muốn 1.000 cân. Nếu có, liền chiếu giới đều phải, đương nhiên càng nhiều càng tốt, bất quá muốn mau, im liền nghĩ, liền chúng ta 4 người, một ngày 2-3.000 cân cũng có thể chích, lần này chúng ta liền trực tiếp cấp trưởng quầy đưa. Đi, so chúng ta chính mình chậm rãi bán muốn hảo. Tuy rằng tiền thiếu 5 văn, bất quá lại cũng tỉnh không ít công phu không phải, này tương đương với vô bổng mua bán. Lâm nhị tử vừa nghe, cái kia cao hứng nha, bàn tay to một phách trên đùi, kia lực đạo đem chính mình đều cấp chụp run run, thật có này chuyện tốt. Im cảm thấy, chính mình bán, một ngày cũng liền 200-300 cân, cũng không phải mỗi người đều ăn, cũng sẽ không mỗi ngày đều mua, có người cũng bán một đoạn thời gian. Chúng ta muốn cướp cũng không dễ dàng, chi bằng một lần gia tăng công phu đưa đi cấp trưởng quầy. Trưởng quầy có đường tử, nếu là hảo, nói không chừng còn có lần thứ hai, này 2.000 cân cây táo chua nhi chúng ta 4 người một ngày công phu, liền có 6 lượng, có im hơn nửa năm tiền công đâu, bất quá liền phải vất vả ca ca chọn gánh nặng, trưởng quầy nói, này tiền xe còn không cần chúng ta phó, thực sự có nhiều như vậy, đến lúc đó trực tiếp đến xe ngựa hành thuê một chiếc xe. Hảo, đợi lát, nửa ăn cơm cùng ngươi tổ tử còn có ngươi tức phụ nói. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sáng sớm liền đi, này trong thôn quả táo tốt nhất chính là Lâm Phong gia sau núi thận nơi đó, bất quá là cá nhân, trong thôn công cộng cần chút đều bị trích đến không sai biệt lắm, lại thăm một ít địa phương cũng không dám đi người, cái này Lâm nhị tử vẫn luôn ở trong thôn, cho nên đối này đó tương đối rõ ràng, cũng có chút khó xử. Ca, nếu không như vậy, chúng ta đi hỏi một chút, này nếu... Là mãn sơn chạy, một ngày chính là 1.000 cân đều khó trụ tề, chúng ta cũng không mạch muốn nhân gia, này lưu trữ cũng là làng ở trong núi, chúng ta ấn căng thẳng 5 văn tiền cho nhân gia, chúng ta có thể trích nhiều ít là nhiều ít. Lâm Phong người này tuy rằng thoạt nhìn hung hãn, nhưng là lại cũng là cái phân rõ phải trái, nghĩ đến cũng sẽ không khó xử chúng ta, khi trong núi chúng ta cũng rõ ràng, một tảng lớn đâu, một ngày nếu là mau, 4.000 cân đều có thể có. Lâm nhị tử nhưng thật ra cũng biết kia phiến cánh rừng, trong lòng tính toán một chút cũng cảm thấy có lời. Nhưng thật ra không tồi, chính là Lâm Phong vợ chồng son đều đi trong huyện, cũng không biết gì thời điểm trở về. Đã trở lại, vừa rồi ở cửa thôn thời điểm im liền gặp, nếu không chúng ta hiện tại liền đi, nhìn kéo không ít đồ vật, nghĩ đến dọn lên núi cũng yêu cầu một đoạn thời gian, chúng ta hiện tại đi còn có thể đáp bắt tay. Hảo, hai huynh đệ ý kiến thống nhất, đứng lên hướng ngoài cửa đi đến. Ai? Này liền muốn ăn cơm, lúc này làm cái gì đi? Bưng đồ ăn đi ra phụ nhân nhìn muốn ra cửa hai người hôn một câu. Ngươi cùng đệ muội ăn trước, vãn chút trở về lại cùng các ngươi nói. Lâm nhị tử phất phất tay, cũng không ngừng lưu, mở cửa đi ra ngoài. Lâm viện viện nhìn một xe bò đồ vật, thật sự là khiếp sợ chính mình hai người sức mua, này quả nhiên không phải người một nhà không tiếng một gia môn, hai người đều như vậy phá của, này tương lai nhật tử. Lâm viện viện không tham dự chọn đồ vật, mà là đem ở trấn trên mua trở về đồ ăn cầm xuống dưới, đêm nay cũng không trở về lên núi làm, đợi lát nữa chậm làm linh đại bá một người xuống núi, Lâm viện viện cũng không yên tâm, người khác trước chính mình nhiều như vậy, một bữa cơm vẫn phải làm, cũng may nồi chén gáo bồn đều sạch sẽ đầy đủ hết, Lâm viện viện tùy tay cọ rửa một chút liền vo gạo nấu cơm. Lâm Phong cũng không nóng nảy đem đồ vật chọn lên núi, mà là yên lặng đem bề bếp bật lửa. Xào rau nồi to rửa sạch sạch sẽ, chọn thượng trên bề bếp. Sắp đặt hảo, nhìn không cần chính mình, lúc này mới rời đi phòng bếp. Linh đại bá nhìn trong phòng bếp vợ chồng son, cười tủm tỉm hai mắt cong thành răng non nhi, cầm lấy cỏ khô cho chính mình lão ngưu ăn, lại múc nước làm ngưu uống. Nhìn ngưu nhi yên lặng đang ăn cỏ, lúc này mới tiến lên đem dây cương cởi bỏ. Lão ngưu thập phần dịu ngoan tùy ý chính mình chủ nhân động tác. Hai người đem xe bò thượng đồ vật nhất nhất chọn hạ xe bò, trước đem đại kiện phóng tới một bên, tiểu kiện phóng tới sọt. Trung, đem đồ vật tách ra tới, bằng không rải rác thật đúng là không hảo lấy. Đại kiện đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, đều là chút vải dệt miên thai, không thể không nói, này miên thai dày mỏng làm phi thường hảo, thập phần kỹ càng. Tuy rằng là cấp gia công, nhưng là lại không có ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu. Lâm Phong nhìn chính mình tiểu thê tử đính như vậy nhiều mỏng miên thai, tuy rằng nghi hoặc, bớt quá lại cũng không hỏi nguyên do, đến sau lại mua không ít vải vóc, thế mới biết này mỏng. Miên thai cư nhiên là lấy tới làm áo bông dùng, chính mình tuy rằng chưa thấy qua áo bông như thế nào chế tác, nhưng cũng biết là tắc bông, áo bông phá thời điểm còn có thể xả ra một đóa quả bông già nhi, này đem bông biến thành như vậy lại các vẫn là lần đầu tiên biết. Đối với cái này, Lâm viện viện cũng là có chút ngượng ngùng, chính là ai làm chính mình không lộng quá áo bông, biết về biết, có làm hay không được lại là mặt khác một chuyện, sở dĩ đem bông biến thành mỏng miên. Phong huynh đề hảo, Lâm nhị tử tam tử chủ động tiến lên chào hỏi. Ai, nhị tử tam tử sao có rảnh tới thuốc này nha, ăn cơm không? Linh đại bá cười đáp lại. Còn không có, này không phải có việc muốn tìm Lâm Phong huynh đề thương lượng. Vừa vặn tam tử nhìn đến Lâm Phong huynh đệ trở về, nghĩ lại đây thuận tiện giúp xuống tay. Có việc, tiên tiến đến đây đi. Lâm Phong nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới tìm chính mình, hơn nữa vẫn là chính mình tới, nếu muốn mua đất nói hẳn là có thôn trưởng cùng nhau. Ân, hảo liệt, kia gì, là như thế này, im huynh đệ tử lầu trưởng quầy muốn thu cây táo chua, nhưng là này chung quanh cơ hồ đều bị hầu hài tử cấp thích đến không sai biệt lắm. Bọn im nhớ rõ Lâm Phong huynh đệ kia sau núi, trên eo biên có một mảnh mang đại cây táo chua lâm, liền nghĩ hỏi một chút có thể trích không, bọn im không mạch trích, rốt cuộc không phải công trung, này mỗi cân bọn im cấp 5 văn, bọn im chính mình động thủ trích, liền trích một ngày, ngươi, xem có thể không? Lâm nhị tự nói xong nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, ân, bất quá không thể phá hư cây cối, này cũng không phải cái gì đại sự, chống muốn trích liền trích. Lâm Phong kỳ thật cũng không phản đối người trong thôn đi ngắt lấy, chỉ là không có người dám, hơn nữa làm như vậy cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ai, hảo, cảm ơn Lâm Phong huynh đệ, thứ này nhiều như vậy, chúng ta cũng giúp đỡ bối chút, như vậy cũng đỡ phải nhiều chạy mấy tranh. Lâm nhị tử vừa nghe Lâm Phong, đồng ý liền cao hứng đem trên mặt đất sọt trên lưng thân, không đợi Lâm Phong cự tuyệt. Trong thôn phần lớn thôn dân đều là thiện lương. Lâm Phong ngày thường tuy rằng cực nhỏ cùng người giao tiếp, bọn họ yêu cầu rất thấp, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, Lâm Phong cũng đều sẽ tận khả năng giúp giúp, nếu người khác ngượng ngùng lấy không, muốn đáp bắt tay, Lâm Phong cũng không cự tuyệt, đem nặng nhất sọt cấp bối lên, trong tay dẫn theo đồ vật đi tới phía trước dẫn đường. Lâm Tam tự biết, chính mình năng lực cũng không cậy mạnh, đem kia thể tích đại, nhưng là không phải thực trầm miên thai cấp bối lên, sau đó đi theo đi tới. Nhiều hai người chính là không giống nhau, Lâm Nhị Tử cũng là cái có sức lực, cổng sọt to hai tay còn có thể đề đồ vật, cũng may trọng đồ vật không nhiều lắm, chính là thể tích đại. Một chuyến đi lên trên cơ bản đồ vật cũng dọn đến không sai biệt lắm, dư lại đồ vật Lâm Phong cự tuyệt hai người hỗ trợ, không lưu cơm, bất quá lại đáp ứng rồi ngày hôm sau dẫn đường. Này cây táo chua Lâm hai người tuy rằng biết, nhưng là phân đến Lâm Phong trong tay đã 4 năm, người bình thường lại không đi, trong núi lộ không thân, thực dễ dàng đi xóa, có Lâm Phong dẫn đường tự nhiên phương tiện rất nhiều, hơn nữa cũng an toàn một ít, tổng hảo quá hạt đi. Hai người cao hứng trở về nhà, trên bàn cơm Lâm Nhị Tử đem Lâm Tam Tử mang về tới tin tức tốt nói ra, làm hai cái phụ nhân phi thường cao hứng, ngay cả 9 tuổi cô gái cũng thật ngoan ngoãn hứng lấy hạ giữ nhà uy. Heo uy gà nhiệm vụ, ăn cơm người một nhà liền đem cái sọt sọt túi tất cả đều thu thập ra tới, vì ngày hôm sau chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sớm giặt sạch ngủ. Lâm Viện Viện ở phòng bếp tự nhiên nghe được bên ngoài thanh âm. Nhưng thật ra một chuyện tốt, cũng không đi ra ngoài lải nhải, những việc này Lâm Viện Viện tin tưởng chính mình tướng công sẽ xử lý tốt, nhanh hơn nấu cơm động tác, một đạo canh cá, một cái thì là lắc thịt, còn có một đạo xào rau xanh, lại đơn giản bất quá hai đồ ăn một canh. Nhìn thiếu, phân lượng lại rất đủ, hơn nữa đối với nông gia tới nói, này đã phi thường phong phú, chờ đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, người cũng đều đã trở lại. Lâm Viện Viện đem đồ ăn nhất nhất mang sang đi, nhìn trở về chỉ có hai người, lấy bát cơm thời điểm cũng chỉ cầm ba cái, nguyên bản còn lo lắng cơm sẽ thiếu chút, Lâm Viện Viện nhiều xào chút rau xanh cùng thịt, kết quả hiện tại nhìn tam đại bồn đồ ăn, Lâm Viện Viện cảm thấy này đồ ăn nhiều. Ha ha, Lâm Phong gia này đồ ăn làm thật hương. Đại thật ra đã nghe tới rồi, kia hai tiểu tử thật không có lọc ăn, làm đi theo một khối ăn, kết quả vội vàng đi rồi. Người mới vừa vào cửa, Linh Đại Bá cũng đã mở miệng khen. Lâm Nhị Tử Lâm Tam Tử xuống dưới thời điểm đi ngang qua tự nhiên cũng là, nghe thấy được kia mùi hương, tuy rằng cũng muốn biết làm cái gì thứ tốt, bất quá chính mình liền giúp như vậy điểm vội, hơn nữa vẫn là có cầu cùng người, như thế nào không biết xấu hổ ăn này cơm, nuốt nuốt nước miếng nhanh hơn nện bước. Nhìn đồ ăn, nhanh chóng chậm bớt, Lâm Viện Viện phi thường cao hứng, bất quá lại có chút lo lắng. Nhà mình tướng công ở bên ngoài thời điểm ăn như vậy thiếu, này đuổi một ngày đường, đột nhiên ăn như vậy nhiều có thể hay không không thoải mái, đồng thời cũng vì chính mình tướng công hảo ăn uống vui vẻ, chính mình làm đồ ăn như vậy chịu truy phủng. Tướng công, uống chén canh nghỉ một lát, lần này ăn như vậy nhiều không nị sao? Lâm Viện Viện động thủ cấp Lâm Phong thêm chén canh, này đồ ăn là không tồi. Tuy rằng thoạt nhìn không chết mắt. Linh Đại Bá cũng thập phần thích ăn, nhưng là ăn uống liền như vậy đại, tuổi ở đâu, cũng không dám ăn nhiều. Còn hảo, bên ngoài đồ vật tuy rằng tinh xảo, bất quá lại không thế nào hợp ta ăn uống, nơi này biên phóng chính là nương tử ở hương liệu cửa hàng mua cái kia thì là đi, hương vị không tồi. Lâm Phong tuy rằng ăn nhiều, nhưng là ăn cơm bộ dáng lại không chật vật. Ân ân, kỳ thật thì là lấy tới thịt nướng tốt nhất, bất quá hiện tại không có phương tiện. Lần sau chúng ta lộng cái nướng lò, ta cho ngươi thịt nướng ăn, ta thịt nướng kỹ thuật vẫn là không tồi nha. Tuy rằng sẽ không cá nướng nướng toàn gà toàn thỏ. Kia hoàn chỉnh một con Lâm Viện Viện nhìn cũng thật sự là nắm giữ không được kỹ xảo, tổng lo lắng không thân. Hảo! Lâm Phong gật gật đầu. Nơi này nguyên lai là hương liệu a, khó trách như vậy hương. Linh Đại Bá cũng là cảm thấy thần kỳ, này vẫn là lần đầu tiên biết hương liệu có thể lấy tới nấu ăn. Có đọc không có đọc Linh Đại Bá, nhưng thật ra không nghĩ tới, rốt cuộc nhân gia Lâm Phong hai vợ chồng đều dám ăn. Lâm Viện Viện lại nghĩ đến, cái này Trung Thu muốn như thế nào quá, hiện tại đã 8 tháng sơ, khoảng cách Trung Thu không mấy ngày rồi, nơi này cũng có Trung Thu cái này ngày hội, hai người ở trong núi quá nhàm chán. Lâm Viện Viện đối với vừa đến tay thì là còn tưởng khoe khoang một phen đâu, cùng Linh Đại Bá cùng nhau quá tự hồ cũng không thích hợp. Lão nhân gia ăn quán thịt nướng sao, hơn nữa thịt nướng cũng khô nóng thực, Lâm Viện Viện nhưng thật ra rất tưởng cùng Dương Đại Phu còn có An Nguyên, cùng nhau quá Trung Thu, còn muốn đi tìm thợ rèn tự đính nướng BBQ lò, đến lúc đó nếu có thể đủ mời bọn họ phu thê hẳn là sẽ mang náo nhiệt. Bất quá hiện tại đang ăn cơm, Lâm Viện Viện cũng ngượng ngùng đề, ăn cơm no lúc sau Lâm Phong đem dư lại đồ vật mang lên, nắm Lâm Viện Viện lên núi. Tướng công, Trung Thu như thế nào quá? Lâm Viện Viện nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, chuyện này vẫn luôn đều bị chính mình cấp bỏ qua, này nếu không phải một đường tưởng bảy tưởng tám, Lâm Viện Viện thật đúng là nghĩ không ra. Nương tử muốn như thế nào quá? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút thiên, kỳ thật thiên còn không có hắt, chỉ là ánh trăng lại cũng bò đi lên. Tướng công người nhà đâu? Lâm Viện Viện nhìn chậm chậm Lâm Phong mặt, thanh âm không lớn, nhưng là Lâm Phong lại nghe đến rành mạch. Nương tử muốn thấy bọn họ sao? Lâm Phong cũng không muốn đối chính mình tiểu thê tự giấu giếm, chỉ là không biết nên như thế nào nói. Không biết, tướng công không cần trở về sao? Lâm Viện Viện xác thật là không biết, muốn gặp sao? Coi chăng không phải rất muốn, nhưng là hai người ở bên nhau thấy gia trưởng không phải lại bình thường sự tình sao, chỉ là chính mình tướng công coi chăng chưa từng có đề qua. Tạm thời không cần, ta nương ở ta vừa sinh ra thời điểm liền đi, cha ta ở ta 7 tuổi thời điểm cũng rời đi, ta tuy rằng vẫn luôn đi theo cha gia, nhưng là càng nhiều thời điểm lại là sinh. Hoặc ở sư phó bên người, thẳng đến ta 15 tuổi mới rời đi sư phó, nương tử Trung Thu tưởng như thế nào quá. Trung Thu như thế nào quá nha, ta tưởng lộng nướng BBQ, người nhiều náo nhiệt, chúng ta cây táo chua rượu cũng nhưỡng một đoạn thời gian, hiện tại uống vừa lúc, bất quá giống như không thế nào phương tiện. Lâm Viện Viện có chút ngượng ngùng, nướng BBQ, chính là dùng nương tử mua trở về những cái đó hương liệu lấy tới thịt nướng sao? Cái này thịt nướng vẫn là có thể lăn lộn, bất quá tổng không đến mức đem người mời đến, luôn là không có phương tiện. Không đơn giản có thể thịt nướng, còn có thể nướng rau xanh nấm, dùng xiên tre đem cắt xong rồi thịt xuyến thành chuỗi, nướng ra tới tư vị đặc biệt không tồi, ta tưởng thỉnh Dương Đại Phu An Nguyên A Trụ Phu Thê, chúng ta Trung Thu có thể ở Dương Đại Phu kia quá sao? Ở trấn trên hảo chuẩn bị đồ vật. Có thể, Trung Thu Dương Đại Thúc A Trụ bọn họ cũng đều là chính mình quá, trấn trên Trung Thu còn có hoa đăng. Nguyên bản còn tính toán mang ngươi đi xem. Như vậy cũng hảo, đến lúc đó chúng ta trước tiên một ngày đi, cũng làm cho nương tử chuẩn bị đồ vật. Lâm Phong cười nói, thật sự, thật tốt quá, ta muốn chuẩn bị tốt thật tốt nhiều đồ vật, đã lâu không nướng BBQ, thật muốn niệm a. Đúng rồi, Trung Thu còn muốn chuẩn bị bánh Trung Thu, bất quá không có lò nướng, cái này làm không được, nhưng thật ra có thể làm chút bánh Trung Thu gia tuyết, chúng ta trước tiên một ngày đi, có thể trước đêm tháng này. Bánh cấp trước làm tốt, như vậy ngày hôm sau liền không vội vội vàng vàng, còn muốn trước tiên chuẩn bị tốt đồ uống trái cây. Lâm Viện Viện đã nghĩ muốn như thế nào bố trí. Trước kia thời điểm Trung Thu gia gia, không phải mang chính mình đi hắn chiến hữu gia cùng những cái đó, các ca ca cùng nhau chơi chính là những cái đó, các ca ca lại đây, thích nhất chính là nướng BBQ lộng khoai lang đỏ diêu, mãi cho đến chính mình đi nơi khác vào đại học, mỗi năm Trung Thu đều phi thường náo nhiệt, gia gia. Cùng lão chiến hữu cùng nhau chơi cờ, chính mình cùng tiểu ca ca nhóm cùng nhau lăn lộn ăn, sau đó đại gia hạ cờ năm quân, người thua muốn đã chịu trừng phạt, có ca hát, có biểu diễn, có chẳng chê cười, gia gia ở Trung Thu thời điểm đối chính mình cũng phi thường phóng túng. Trong nhà những cây táo chua rượu ngày đó tùy tiện uống, còn có các loại nước trái cây đồ uống, khi còn nhỏ chính mình liền cùng khác tiểu cô nương không giống nhau, gia gia tuy rằng phi thường yêu thương chính mình, nhưng là lại trước nay không cưng chiều, nhà người khác cô nương không thể leo cây không thể đánh nhau, mà chính mình nho nhỏ cái, gia gia liền mang theo chính mình leo cây, dạy dỗ chính mình leo cây kỹ xảo, từ chính mình lần đầu tiên cùng người đánh nhau, gia gia liền bắt đầu giáo chính mình tập võ, mỗi lần tiểu ca ca nhóm tới thời điểm, gia gia liền sẽ làm chính mình cùng các vị tiểu ca ca luận bàn, người trước tuy rằng không cho chính mình làm như vậy, người sau lại một chút dạy dỗ chính mình, chỉ vì làm chính mình thân thể càng tốt, nhiều sẽ vài thứ. Ở người khác xem ra thật hoang đường, nhưng là gia gia nhưng vẫn cõng người dạy dỗ chính mình những việc này, làm chính mình làm tốt, cho nên từ nhỏ chính mình liền so giống nhau hài tử muốn độc lập. Chính mình thơ ấu tuy rằng không có cha mẹ, nhưng là lại một chút cũng không thiếu thiếu ái. Hơn nữa so giống nhau hài tử thơ ấu muốn quá càng tốt. Chính mình thơ ấu có rất nhiều vui vẻ sự tình, gia gia mỗi năm còn sẽ mang chính mình. Nơi nơi chu tẩu, chính mình xem cũng so người bình thường gia hài tử nhiều rất nhiều. Hiện tại Lâm Viện Viện mỗi ngày đều sẽ đối thân thể tiến hành rèn luyện, kỹ xảo mấy thứ này là khắc vào trong óc, trong thân thể lại không phải chính mình vừa ráp xong, cho nên mềm dẻo tính phương diện rèn luyện một chút đều không thiếu được. Hảo! Lâm Phong nhìn tiểu nhân nhi dần dần phóng không mắt, cũng biết chính mình tiểu thê tử hẳn là ở nhớ lại chính mình thân nhân, chính mình có khả năng làm. Chính là lặng lặng bồi, lôi kéo tiểu nhân nhi tay chậm lại nền bước. Phối hợp chính mình tiểu thê tử như đi vào cõi thần tiên. Giặt sạch cái nước ấm tắm, Lâm Viện Viện nằm ở Lâm Phong, trong lòng ngực tùy ý chính mình tướng công thế chính mình đem sợi tóc lau khô, ngáp một cái, hai mắt dần dần đóng lên, nhẹ nhàng tiếng hít thở, một chút truyền vào Lâm Phong trong tai, thẳng đến sợi tóc toàn bộ khô mát, Lâm Phong mới buông trong tay khăn vải, đem tiểu nhân nhi nhẹ nhàng bình đặt ở giường. Nội sườn, kéo chăn đem người cái hảo. Lúc này mới tìm một bộ quần áo đi đến sân ngoài múc nước tắm rửa. Nếu là trước đây, Lâm Phong trực tiếp liền kia từ trên núi dẫn xuống dưới thủy liền giặt sạch, nhưng là hiện tại cũng không để ý thời tiết nhiều nhiệt, đều từ bỏ dùng nước lạnh rửa sạch thói quen, ôm ôm thủy trải rộng toàn thân, thẳng đến một thân thoải mái thanh tân, lúc này mới bỏ qua. Hơi hơi nhấc lên chăn, nằm đi vào, đem ngủ say tiểu thê tử ôm nhập chính mình trong lòng ngực, cúi đầu hôn. Môi một chút chính mình tiểu thê tử cái trán, lúc này mới chậm rãi nhắm lại mắt. Bên kia đi trong huyện phu thê hai người bởi vì trên đường xe ngựa ra chút vấn đề, chờ đến trong huyện thời điểm trời đã tối rồi, chỉ có thể từ bỏ bán, chọn cây táo chua nhi đi trước chính mình tiểu mùi gia. Nương, ôm một cái. 4 tuổi cậu tử thấy được chính mình mẫu thân, trực tiếp ném xuống chính mình tiểu đồng bọn đường ca phi thường cao hứng chạy, qua đi ôm lấy mới vừa vào cửa phụ nhân chân. Đại ca, tẩu tử, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Chính là trên đường đã xảy ra chuyện gì, hôm nay a bổn trở về thời điểm còn cố ý đi nhìn, kết quả không thấy được các ngươi. Nguyên bản ở trong sân nhìn hài tử chơi đùa tiểu phụ nhân vừa thấy tiếng, vào hai người liền lo lắng tiếng lên hỏi. Không có việc gì, trên đường xe ngựa ra chút vấn đề, cho nên chậm một ít, cho nên liền trước chọn lại đây, ngày mai lại đi, cậu tử nhưng nghe lời. Ngươi thân mình trọng, nhiều chú ý chút, đừng làm cho hắn nháo ngươi. Nam tử, làm đại ca, từ nhỏ liền thập phần yêu thương chính mình muội muội, muội phu cùng chính mình cũng là quen biết đã lâu, hai nhà cảm tình vẫn luôn thực không tồi. Vậy là tốt rồi, cậu tử thực ngoan, đi theo canh nhi cùng nhau chơi, không nháo im. Lâm tiểu muội an tâm cười cười. Chính mình cái này ca ca tuy rằng có đôi khi phi thường chất phát. Nhưng là đối chính mình cái này muội muội lại phi thường hảo, lúc trước chính mình cha mẹ nguyên bản muốn cho chính mình định mặt khác một nhà, bởi vì bà mối nói ngàn hảo vạn tốt, cha mẹ liền động tâm, nếu không phải chính mình ca ca suốt đêm đi đến kia hộ nhân gia, trong thôn đi tìm hiểu một phen, biết được kia mọi nhà điều kiện là không tồi, nhưng kia cha nhi tử lại là cái tàn khuyết tính tình táo bạo, vội vội vàng vàng trở về ngăn trở cha mẹ. Lại thế chính mình cùng hàng tử ca chật dây, chính mình có lẽ cả đời này liền hủy. Lúc trước hàng tử ca nương còn, trên đời thời điểm đối chính mình gia không phải thực để mắt, đặc biệt là cha mẹ qua đời. Sau, cho nên ca ca mấy năm nay cực nhỏ tới, mỗi lần tới đều cho chính mình mang không ít đồ vật, liền vì chính mình ở bà trước mặt hảo quá một ít, thẳng đến bà qua đời sau, còn không có tới kịp hưởng thái bình phú. Nhà mình tuy rằng ở huyện thượng. Nhưng bởi vì hài tử mới 2 tuổi, hàng tử ca lại là cái hiếu tử, bà tan sự cơ hội tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, suốt ngủ trở về ca ca đem chính mình hơn phân nửa tích tụ cho chính mình nguyên bản xem trọng cô nương không cưới. Đến, cuối cùng cưới Lâm Vương Thị người này tuy rằng có chút tiểu tâm tư, cũng may đối chính mình ca ca lại là toàn tâm toàn ý. Bằng không Lâm tiểu muội thật sự cảm thấy chính mình muốn cả đời đối ca ca hoài ấy nấy, mà qua. Cũng may chính mình tướng công cũng là cái biết sự, đối chính mình cùng chính mình ca ca quan hệ đều phi thường hảo, hai nhà ở chung không tồi, chỉ là ca ca luôn là hiếu thắng, cũng không nguyện thu chính mình một phân một văn, hiện tại chính mình sinh hoạt hảo. Rất nhiều, nhìn ca ca sinh hoạt cũng càng ngày càng có hy vọng, này ca ca tẩu tử chọn cây táo chua nhi tới trong huyện bán. Lâm tiểu muội phi thường duy trì, chính mình có thể nhiều trông thấy ca ca, còn có thể hỗ trợ mang tiểu cháu trai. Ai u, nương tiểu tâm can, hai ngày này ngoan không ngoan, có hay không hảo hảo ăn cơm. Phụ nhân đem hài tử từ trên mặt đất bế lên, thấp giọng ở tiểu cẩu tử bên tai hỏi. Hì hì nương, cẩu tử nhưng ngoan, hôm nay cô còn cấp cẩu gà con trứng ăn, so ca ca. Trứng gà còn đại, ca ca đối cẩu tử cũng đặc biệt hảo, còn đem chính mình trứng gà lại phân chút cấp cẩu tử ăn nhưng no rồi, nương sờ sờ, phình phình, ca ca nói không thể ăn quá nhiều, bằng không nương đã trở lại, cẩu tử liền không thể bồi nương ăn cơm, buổi tối có thịt, ca ca kêu cẩu tử đem bụng chừa chút vị trí ăn thịt. Tiểu cẩu tử phi thường hiến vật quý đối chính mình mẫu thân nói. Này còn không quên quay đầu triều trên mặt đất đứng đường ca phất tay kỳ hảo. Đứng ở một bên canh nhi tiến lên cho chính mình cửu mở vấn an. Đối với chính mình cái này tiểu đệ đệ vẫn là phi thường thích, đặc biệt là chính mình mẫu thân cùng chính mình nói. Phải đối đệ đệ hảo, lúc trước cửu đối chính mình mẫu thân liền đặc biệt hảo, có ăn đều phân cho mẫu thân ăn, cho nên canh nhi mỗi lần ăn cái gì thời điểm đều sẽ phân cho tiểu cẩu tử. Đặc biệt là chính mình hiện tại mỗi ngày đều có trứng gà ăn, mà tiểu cẩu tử lại không có, tuy rằng từ tiểu cẩu tử biểu đệ tới trong nhà lúc sau mẫu thân sẽ cố ý nấu hai cái phân một cái cấp tiểu cẩu tử biểu đệ, nhưng là chính mình cùng tiểu cẩu tử nói chuyện thời điểm, tiểu cẩu tử nói ở nhà đã lâu mới có thể ăn đến trứng gà, canh nhi liền lập tức đem chính mình trứng gà phân một nửa cấp tiểu cẩu tử biểu đệ. Lâm Vương thì là có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng biết chính mình này cô em chồng sẽ không ngược đại chính mình nhi tử, chỉ là không nghĩ tới chính mình kia cháu ngoại trai cư nhiên như thế hào phóng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bật cười, khích lệ một phen. Đại ca, tẩu tử, các ngươi nhưng tới rồi, ăn cơm trước đi, này đồ ăn đều làm tốt, liền chờ các ngươi. Hàng tử ở bên trong nấu cơm đâu, tự nhiên là nghe được chính mình đại cửu ca tới rồi thanh âm. Bất quá trong nồi xào đồ ăn xào đến một nửa, không thể chạy lấy người, nghĩ hai người một đường cũng vất vả, là nên đói bụng, đơn giản nhanh hơn động tác, thẳng đến đồ ăn làm tốt lúc này mới đi ra gọi người. Ai, hảo, vất vả hàng tử, im này mùi tử gả cho ngươi, cũng là phúc khí. Nam tử cười theo đi lên hỗ trợ. Ha ha, là im có phúc khí, nếu không phải đại ca ngươi, nơi đó có im hôm nay. Hơn nửa tiểu muội vì im xin nhi dục nữ, im làm cơm tính cái gì? Hàng tử nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, chính mình không phải cái mang hài tử liêu, tuy rằng là một cái 6 tuổi hài tử gia, nhưng là hài tử vẫn luôn là chính mình nương tử mang. Chính mình một đại nam nhân cả ngày bên ngoài, nương còn ở thời điểm không cho chính mình tiến phòng bếp, kết quả nương. Tử sinh thời điểm bởi vì nấu cơm đoan nội vặn bị thương. Đem thân mình cấp bị thương, sau lại cho chính mình mẫu thân giữ đạo hiếu, trong nhà vốn là bởi vì những cái đó sự một nghèo hai trắng, thẳng đến mấy năm nay nhật tử càng thêm hảo lên, nguyên bản cũng không ngóng trong chính mình còn có thể lại có hài tử, kết quả đột nhiên trời giáng tin vui, nhưng đem hàng tử cấp hỷ, vì thế nhận thầu trong nhà sở hữu gia sự, thượng một lần chính mình nương tử bị thương, đại phu nói, lần này cần là có thể hảo hảo dưỡng. Nói không chừng chính mình về sau còn có thể đủ thêm nữa hài tử. Chỉ là ai ngờ chính mình nương tử lần này sẽ như vậy khó chịu, cũng may chính mình đại cửu ca tới thời điểm mang theo cây táo chua tới, kia cây táo chua nhưng không tiện nghi, rõ ràng mỗi lần đều có thể bán xong, cố tình chính mình đại cửu ca lại để lại không ít, cũng không thu chính mình tiền, nhìn nương tử ăn uống hảo, hàng tử cũng an tâm không ít, nói đến vẫn là chính mình đại cửu ca giúp chính mình không ít. Một bữa cơm ăn đến mọi người đều thập phần vui vẻ, từ có cây táo chua lúc sau, Lâm tiểu muội cũng có thể nghe chút thịt vị, vì nị không thể ăn, hàng tử cố ý dò hỏi mặt khác trưởng bối, cầm cây táo chua còn có thịt băm một khối chân, như vậy nhưng thật ra bảo đảm chính mình nương tử có thể ăn hạ, nhiều bổ. Sáng sớm hôm sau, hàng tử liền giúp đỡ nhà mình đại cửu ca cùng nhau đem cây táo chua nhi chọn đi chợ. Phóng tới chính mình làm việc cửa hàng cửa bên ngoài bãi bán, hàng tử phía trước. Cô ý cùng chính mình trưởng quầy thương lượng qua, giao cái 10 văn tiền, tổng hảo quá chính mình đại cửu ca khiên đòn gánh nơi nơi đi, còn muốn lo lắng người khác thu bảo hộ phí quấy rối. Việc này lại trong huyện nhìn mãi quen mắt, luôn có như vậy chút quê người tới chịu khi dễ. Tại đây mặt tiền cửa hàng phía trước liền không giống nhau, có cửa hàng trưởng quầy chống lưng. Chỉ là này 10 văn tiền sự tình hàng tử không cùng chính mình đại cửu ca nói, chỉ nói không cần tiền, chính mình trưởng. Quầy hảo, nam tử cũng không nghĩ nhiều, chính mình này muội phu cũng tại đây cửa hàng làm đã nhiều năm, cùng trưởng quầy cảm tình hẳn là vẫn phải có. Cái này còn xác thật là, người bình thường muốn tại đây cửa hàng trước mặt bày quán kia, nhưng còn không phải là 10 văn tiền sự, mỗi cái 4-50 văn, như vậy vượng phố, người khác còn không cho ngươi bãi đâu. Trưởng quầy cũng chính là ý tứ, bằng không về sau nếu là ai đều tới hỏi vậy phiền toái. Vượng mặt tiền cửa hiệu trước chính là không giống nhau, bỏ được vào tiệm phô mua đồ vật, trong tay đều là có chút tiền, nhìn kia thảo hỉ cây táo chua nhi cũng liền thuận tay mua một ít, không bao lâu liền bán ra rất nhiều, kia hiệu thuốc lần trước tới thời điểm một lần đưa đi tràn đầy một gánh nặng. Nhân gia nhận lấy lúc sau liền không thu, lúc ấy hai người, liền cùng chính mình muội phu nói một tiếng suốt đêm đi theo xe ngựa, liền đi rồi, bằng không thật đúng là không đuổi kịp như vậy nhiều tranh đến trong huyện. Vất vả tự nhiên là có, nhưng là nhìn kia tiền, hai phu thê lại phi thường vui vẻ, ngày này thu vào chính là trước kia chính mình làm 3 tháng việc đều không đuổi kịp, mấy ngày nay xuống dưới, một nhà một năm tiêu dùng liền không sai việc lắm có. Đáng tiếc chính mình biết đến chậm, này lại đưa cái 3-4 tranh liền không có, sang năm thời điểm muốn vội. Bên kia, thiên xám xịt người một nhà đều đi lên, liền 9 tuổi tiểu ni nhi đều không có ngủ nướng, giặt sạch mặt đều không cần đại nhân kêu, chính mình. Liền cầm gà thực chạy tới uy gà, sau đó cầm phân, cho chính mình bể ba ba một bên ăn một bên dẫn theo rổ đi ra ngoài, nàng muốn đi đánh cỏ heo. Tuy rằng ngày thường chính mình cũng làm, bất quá bởi vì có nhị cha ở, cho nên rất nhiều việc kỳ thật đều không cần chính mình đi làm. Cô gái cha đã chết, đổi giọng gọi chính mình nhị thúc kêu nhị cha, này chính mình chính là lần đầu tiên chính mình giữ nhà, trong nhà sở hữu gia súc đều về chính mình quản, nhất định phải đem chúng nó uy đến no no. Lâm, nhị tử nhìn nhảy nhót đi ra ngoài cô gái nhỏ, cười cô gái tính trẻ con, bất quá lại cũng thập phần vui mừng. Đây là chính mình đại ca duy nhất huyết mạch, chính mình có thể làm không nhiều lắm, chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo lớn lên, sau đó tìm hảo nhân gia, đặt mua chút của hồi môn, đem cô gái gả đi ra ngoài, xem như chính mình đối đại ca làm cuối cùng một sự kiện. Bởi vì đi trong núi, cho nên sáng sớm hai phụ nhân liền lên lọng mễ bánh dày, như vậy giữa trưa liền không phiền toái, còn đỉnh đói, mang lên chút toan cây đậu đỗ còn có cháo thủy là được. Các phòng nhà ở đều khóa lên, đại môn lại chỉ là khấu lên không khóa, ở nông gia giống nhau là sẽ một ít, tuy rằng muốn nhiều đi mấy tranh, bất quá tương đối cũng an toàn rất nhiều. 4 người dọc theo đường đi sơn, Lâm gia 2 huynh đệ nhưng thật ra đã kiến thức quá kia tu hảo con đường, ngày hôm qua đã khiếp sợ qua, hôm nay nhưng thật ra không như vậy đại kinh tiểu quái, 2 cái phụ nhân lại không giống nhau, Lâm tam tử gia còn hảo. Tương đối hàm súc, nhưng là Lâm nhị tử gia lại không giống nhau, ai u, nhưng thật ra nhìn không ra, này lộ thật đúng là không giống nhau ha, người có bản lĩnh. Chính là bất động, còn không có gặp qua cái kia nhàn không có chuyện gì tu này, đường núi còn ăn hàng rào. Xa xa có thể nhìn đến kia dùng một điều vây khởi đại viện tử thời điểm, Lâm nhị tử gia càng là khiếp sợ, này nguyên bản cho rằng trụ kia trong sơn động, còn không được hắc không lưu cứu, nhìn không thấy quang. Kết quả nhân gia kia sân so với chính mình gia lớn vài lần không nói, tuy rằng không phải bùn bộn, nhưng là lại một chút đều không thể so nhà mình kia sân kém, đi vào cư nhiên còn nghe được gà gáy thanh. Lâm nhị tử tiến lên gõ cửa thời điểm, là Lâm viện viện khai môn, Lâm phong chính vội vàng đem trang gia thảo cái rương dọn ra tới, trong viện phơi y côn thượng đã phơi nắng không ít gia thảo, Lâm viện viện là tính toán ở làm thành y phục phía trước lại phơi. Một bên còn cố ý điểm một cái hun lò, đó là Lâm viện viện cố ý tìm Dương đại phu muốn, có thể đi trừ mùi lạ sát trùng. Các ngươi tới rồi nha, thật đúng là sớm, tiên tiến tới ngồi một hồi, thực mau thì tốt rồi. Lâm viện viện cười mở cửa ra, đem người mang theo tiến vào, trong viện thả rất nhiều mộc đôn, là Lâm phong giúp Lâm viện viện làm, lấy tới rèn luyện chính mình đội nhảy, bất quy tắc bày biện ở đâu, mộc đôn rất đại. Lâm viện viện vừa mới bắt đầu xem thời điểm phi thường không hài lòng, kia quả thực chính là lấy tới cấp tiểu hài tử chơi sao. Nhưng là Lâm Phong lại không như vậy tưởng, chính mình tiểu thê tử tự chính mình bảo hộ liền hảo, nếu muốn luyện, có thể, bất quá lại không cần giống đối đãi. Chính mình thủ hạ giống nhau, đặc biệt người đặc biệt đối đãi, bất quá đến là ở một đôn trung tâm vẽ vòng, như vậy cũng coi như là loại luyện tập. Lâm Viện Viện đi lên thử qua lúc sau, thân thể này phối hợp tính không phải phi thường hảo, cuối cùng thỏa hiệp. Mộc Đôn vẫn là thực sạch sẽ, bốn người không thèm để ý trực tiếp ngồi xuống Mộc Đôn thượng, Lâm Viện Viện cũng phi thường thích ngồi Mộc Đôn thượng. Lâm Viện Viện cầm bộ trúc chế chén trà ra tới, cho mỗi cá nhân tới rồi thủy, sau đó giúp đỡ Lâm Phong đem dư lại gia thảo đều nhất nhất phơi nắng lên. Kỳ thật bốn người trừ bỏ lời nói tương đối nhiều Lâm Nhị Tử gia, những người khác đều còn không cảm thấy khác, bất quá nhân gia đều đem thủy khen ngược, chính mình cũng không thể không tiếc, vì thế sôi nổi đưa tới bên miệng, nguyên bản chỉ là tính toán tiểu nếm một ngụm, ý tứ liền hảo, lại bị chén trà trung thủy tư vị cấp hấp dẫn, mà Lâm Nhị Tử gia liền cảm thấy khát nước, xôn xao một hơi uống lên, còn không có chú ý là gì tư vị. Bất quá lại cũng nếm tới rồi là chua ngọt. Một chén nước đi xuống, cả người đều thoải mái, nhịn không được muốn lại uống một chén. Không thể không nói, Lâm Nhị Tử gia cũng không phải cái có thể nhẫn. Một do dự, nhìn liền đặt ở một bên Mộc Đôn thượng ấm trà, liền trực tiếp chuỗi tay qua đi lấy qua ấm trà cho chính mình lại đổ một ly, lúc này nhưng thật ra không một hơi cấp rót. Kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật. Chỉ là bởi vì tổng muốn uống thuốc, tuy rằng từ nước thuốc biến thành thuốc viên, nhưng là trung dược kia cổ mùi vị vẫn là ở. Lâm Viện Viện liền lấy phơi tốt cây táo chua nhi phóng tới trong nước nấu, sau đó chờ thủy ôn liền gia nhập mật ong, cho nên uống lên chua ngọt, tư vị không tồi. Thủy thả một đoạn thời gian, trong núi mát mẻ, cho nên thủy cũng lạnh, uống lên vị càng tốt. Đối với dọc theo đường đi sơn đi có chút nóng lên bốn người tới nói. Đây là ngày mùa hè đệ khối băng. Chờ bốn người đem cái ly nước uống xong, Lâm Phong cũng thu thập hảo, cổng. Mấy viên thụ đã bị trích không sai biệt lắm, nhưng là còn có rất lớn một mảnh là không ngắt lấy, nhưng thật ra không ít chim chóc ở kiếm ăn. Bốn người nói tạ liền bắt đầu công việc lưu bù lên, Lâm Phong cổng cung tiễn cầm thùng nước hướng tới một cái khác phương hướng rời đi, chính mình nương tự muốn lộng nướng BBQ, yêu cầu thịt. Tốt nhất là đủ loại thịt, Lâm Phong hôm nay chính là vì cái này mà đến, thùng nước tự nhiên là trang cá dùng, trước kia là bắt cá trực tiếp nấu, lần này lại muốn dưỡng. Thượng mấy ngày, này trong núi suối nước cá càng tốt ăn, chính mình nương tử đặc biệt công đạo, muốn những cái đó hai ngón tay tam chỉ lớn nhỏ thì tốt rồi, lấy tới nướng nhất thích hợp, còn tươi mới. Này cá dưỡng thượng mấy ngày, sẽ đem ruột cá trung phế tiết vật bài sạch sẽ. Như vậy rửa sạch một chút mang cá vẫy cá liền có thể lấy tới nướng, ăn thời điểm không sợ khổ còn có thể trực tiếp hợp với cá gan một khối ăn, tư vị cũng đặc biệt không tồi. Cá trảo thật sự mau, dẫn theo chậm rãi một thùng. Cá, Lâm Phong liền trước xuống núi, đem cá trao cho chính mình tiểu thê tử, tiếp nhận chính mình tiểu thê tử vì chính mình chuẩn bị đồ ăn, Lâm Phong liền lại lần nữa rời đi. Gà rừng cùng thỏ hoang chính mình liền quyển dưỡng có. Cho nên Lâm Phong mục tiêu lần này là muốn nhìn xem có thể, hay không tìm được sơn dương, trâu cày là không thể tùy ý giết, đêm qua chính mình tiểu thê tử lại nói, không thịt bò thịt dê cũng phi thường không tồi, hơn nữa chính mình tiểu thê tử chính là muốn ăn sườn dê. Săn một đầu sơn dương, vừa lúc có thể thỏa mãn chính mình tiểu thê tử ăn uống chi dục. Người có nhân đạo, động vật cũng có động vật nói, chỉ cần ngươi học xong như thế nào đi xem. Muốn tìm được con mồi vẫn là thực dễ dàng, không cần mãn sơn tán loạn, mà Lâm Phong chính là quen thuộc này một hàng người, căn cứ chính mình nhìn đến một chút theo tung tích tìm đi. Vì săn sơn dương, Lâm Phong còn cố ý dùng khinh công chạy tới khoảng cách nơi này, hai tòa sơn xa kia tòa sơn, chỉ có nơi đó chính mình mới nhìn thấy quá dương, cùng quyển dưỡng dương tuy rằng không quá giống nhau, nhưng là lại cũng có thể khẳng định đó là dương. Quả nhiên, đi theo những cái đó tung tích, Lâm Phong phát hiện dương đàn, chỉ là dương thực cơ linh, coi chăng cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu bất an lên, Lâm Phong lặng lặng dừng lại ở tại chỗ, không có vội vã tiến lên, tuy rằng chính mình tài bắn cung phi thường không tồi, bất quá lần này kỳ thật không tính toán dùng mũi tên chỉ là mang theo dùng để phòng. Thân, Lâm Phong trước nay đều không tự đại cho rằng chính mình không gì làm không được. Chính mình tiểu thê tử coi chăng thực thích tiểu động vật, nơi này rốt cuộc ly đến không cần, nếu là trước đây chính mình, Lâm Phong không để bụng mỗi cách mấy ngày qua một lần, hoặc là trực tiếp ngẩn ngơ chính là mấy ngày, hiện tại Lâm Phong càng muốn đem thời gian lấy tới cùng chính mình tiểu thê tử ở chung, càng là tới gần, càng thêm cảm thấy chính mình tiểu thê tử không bình thường. không có kế hoạch lớn chí lớn, nhưng là rất nhiều vô tình nói lại làm người cảm thấy thập phần mới lạ, cho người ta không giống nhau cảm giác. Rõ ràng cùng sự kiện, ở chính mình tiểu thê tử trong miệng nói ra, coi chăng liền cùng chính mình nguyên bản lý giải ý tưởng không giống nhau, nhưng là không thể không nói. Rất nhiều quan điểm xác thật phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa, làm người thu hoạch pha phong. Ngẩng đầu nhìn một chút ngày, thời gian không sai biệt lắm, Chương Đặn nguyên bản kinh hoảng lại. Bởi vì Lâm Phong thời gian dài không có bất luận cái gì hành động, mà buông xuống cảnh giác tâm, sôi nổi cúi đầu uống nước ăn cỏ, lại nhàn nhã bắt đầu đi lại lên. Lâm Phong nhìn Chương Đặn phóng thấp đề phòng tâm, lặng lẽ lui về phía sau rời đi, không phải lui lại, mà là đi làm chuẩn bị. Không bắn chết, tự nhiên liền phải hạ bồ, này đào bẫy rập là không đuổi kịp, bất quá còn có phi thường đơn giản một loại phương pháp, hạ thằng bộ, cái này quen thuộc động vật con đường thợ săn vẫn là phi thường. Thường dùng một loại phương thức, có thể bảo đảm con mồi hoàn chỉnh độ, thu hoạch càng nhiều ít lợi. Trong núi có thể lợi dụng tới hạ thằng bộ đồ vật rất nhiều, hơn nữa không dễ bị con mồi phát hiện, xa so với chính mình mang dây thường muốn hảo. Bất quá cũng phải nhìn là loại nào động vật. Lâm Phong không phải lần đầu tiên lộng, tốc độ phi thường mau, chọn lựa một cái khả năng tính lớn nhất vị trí chờ. Thiên nhiên kỳ thật chính là tốt nhất màu sắc tự vệ, tránh né ở một bên. Lâm Phong phi thường có kiên nhẫn, đối với dừng ở trên người sau lá cây tất cả đều không để ý tới, phản phất không cảm giác được giống nhau, hai mắt khép hờ, phản phất lâm vào ngủ say. Thời gian một chút quá khứ, trong núi biết tiếng kêu càng thêm vang dội, chim chóc hát vang, Phong từ từ phớt quá, khép hờ hai mắt nháy mắt mở ra, hướng tới tạ phía trước nhìn lại, thân mình chậm rãi phục thấp, thu liễm hơi thở. Lộc cộc, tiếng bước chân truyền đến. Mị Chương Đặn chậm rãi hướng tới Lâm Phong đoán kế địa. Phương đi tới, tay dán mặt đất truyền đến chấn động càng lúc càng lớn, Chương Đặn thanh âm cũng càng thêm đại. Chẩn đầu Chương Nhi đã an toàn đi qua, phía sau Chương Đặn dán ở bên nhau hướng phía trước đuổi kịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thu. Lâm Phong dùng sức lôi kéo trong tay thằng đầu. Mị Chương Đặn hoảng loạn mọi nơi tránh thoát, võ trang ở thằng bộ trung Chương Nhi phát ra thê lương tiếng kêu, cả kinh trên cây chim chóc vùng vẫy tiểu cánh nhanh chóng thoát đi khai. Lâm Phong vì để ngừa vạn nhất. Thằng bộ làm vẫn là rất đại, thu hoạch cư nhiên phi thường không tồi, thằng bộ trung cư nhiên có 3 con đại sơn dương cùng 1 con tiểu dê con, Lâm Phong chú ý tới trong đó có 1 con là mẫu dương, hiện tại đúng là bú sữa kỳ, kia tiểu dê con nghĩ đến chính là, bởi vì đi theo mẫu dương bên người mới có thể rơi vào thằng bộ trung. Lâm Phong đem 3 con đại sơn dương dùng dây thừng bộ lên, vừa mới bắt đầu 3 con sơn dương cũng không nghe lời, thẳng đến mẫu dương nhìn đến. Lâm Phong đem tiểu dê con ôm vào chính mình trong lòng ngực, lúc này mới đình chỉ giãy giụa, hai mắt nhìn chậm chậm Lâm Phong. Lâm Phong một tay lôi kéo dây thường hướng phía trước đi, một tay ôm tiểu dê con, mặt khác 2 con dê thấy mẫu dương đi theo đi, cũng chậm rãi theo đi lên. Lâm Viện Viện nhìn thiên dần dần hôi trầm, trong nồi đồ ăn đun nóng một lần lại một lần, nhưng là trong lòng vướng bận người lại còn không có trở về, liền trong núi trích cây táo chua Lâm nhị tử 4 người đều tới cùng. Chính mình nói cuối cùng một chuyến xuống núi, nhà mình tướng công lại còn không có bất luận cái gì tin tức. Lâm Viện Viện biết Lâm Phong có bản lĩnh, nhưng là vẫn là nhịn không được lo lắng, từ chính mình đi vào nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy thời gian như vậy gian nan, cũng là chính mình tướng công, ở chính mình hoàn toàn thanh tịnh dưới tình huống rời đi lâu như vậy, đi làm vẫn là nguy hiểm như vậy sự tình, thời gian càng lâu, Lâm Viện Viện liền càng sợ hãi, cũng càng thêm. Dễ dàng miên man suy nghĩ, trong đầu hiện ra nguyên thân trước kia ký ức, này trong núi chính là nháo quá lang. Lang không phải dễ chọc động vật, đặc biệt bọn họ là quần cư động vật, một chút đều không thể so lão hổ tính nguy hiểm thấp, cùng lão hổ còn có đơn đã độc đấu khả năng, chính là lang là một loại thực thông minh lại hung ác còn thập phần mang thù động vật. Trời đã tối rồi, ánh trăng bò đi lên, Lâm Viện Viện khoác áo choàng. Đem trong viện đèn lồng tất cả đều bật lửa, nhưng là lại không dám mở ra đại môn, chỉ có thể chọn Mộc Đôn ngồi ở đại môn một bên, thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh. Lâm Phong trên đường cũng xác thật gặp phiền toái, không nguy hiểm, chính là tiêu phí không ít thời gian, chờ đến giải quyết thời điểm, thiên đã không còn sớm, trong lòng cũng là lo lắng cho mình tiểu thê tử, một đường nhanh hơn tốc độ, chờ mau đuổi tới thời điểm, rất xa liền thấy được trong viện ánh đèn. Lâm Viện Viện loáng thoáng nghe được Trương Tiến kêu, ngẩng đầu theo bản năng mọi nơi. Nhìn lại, rồi lại tỉnh ngộ, nơi này như vậy khả năng có Dương, nhưng là thực mau. Lâm Viện Viện lại lần nữa nghe được Trương Tiến kêu, càng thêm rõ ràng, loáng thoáng truyền đến ồn ào thanh âm. Lâm Viện Viện trong lòng đột nhiên có ý tưởng, nhưng lại sợ hãi không phải, mọi nơi nhìn một ít. Từ một bên trong đống củi đem phát tài chùm rìu lấy ở trong tay, một tay lại đề ra cái đèn lồng, lúc này mới tướng môn kéo ra, thật cẩn thận đi ra ngoài. Lâm Phong lôi kéo Dương Nhi đến gần, thấy được. Cầm rìu ở cửa tiểu thê tử, trong lòng biết chính mình tiểu thê tử là bị dọa tới rồi, không khỏi có chút không đành lòng, nương tử, ta đã trở về. Lâm Viện Viện vừa nghe đến thanh âm, trong tay rìu thiếu chút nữa không cầm chắc. Cũng may kịp thời bắt được, bằng không liền phải tạp trên chân, dẫn theo đèn lồng chạy nhanh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Khi cao lớn thân ảnh, không phải chính mình tướng công vẫn là ai, trong tay coi chăng còn ôm thứ gì, đáng tiếc thiên quá. Hắc, có một khoảng cách, Lâm Viện Viện xem không phải rất rõ ràng, chờ đến gần rồi liền phát hiện là chỉ đã ngủ rồi tiểu dê con, còn có chính mình tướng công phía sau lôi kéo ba con dương. Nhớ tới chính mình ngày hôm qua cùng nhà mình tướng công nói những lời này đó, chính mình tướng công cư nhiên đều đặt ở trong lòng, như vậy vãn chỉ vì chính mình một câu thịt dê không tồi chính mình thích. Chúng ta vào đi thôi, ăn cơm sao? Lâm Phong ôm tiểu dê con đi tới Lâm Viện Viện trước mặt, dê con tuy rằng không lớn, bất quá chính mình tiểu thê tử coi chăn tay không giờ rỗi, Lâm Phong liền không đưa qua đi. Ân, còn không có, chờ ngươi. Lâm Viện Viện cũng phát hiện nhà mình tướng công coi chăng không quá phương tiện, nhanh chóng xoay người đi vào, đem rìu ném tới rồi xài đôi bên, đem trong tay đèn lồng treo lên, liền phải tiến lên đi hỗ trợ. Lần tới không cần chờ ta, ta không có việc gì, nương tử trước đem kia thỏ viên môn mở ra, này Dương Nhi trước đặt ở thỏ trong vườn dưỡng, ngày mai lại xử lý. Hảo, Lâm Viện Viện lại một đường chạy chậm đem thỏ viên môn mở ra. Cũng bất chấp con thỏ có thể hay không chạy ra, lại chạy trở về đem vừa rồi treo đèn lồng mang tới. Lâm Phong đem ba con đại dương cột vào thỏ viên cây cột bên, lại đem tỉnh ngủ tiểu dê con phóng tới mẫu dương bên người, lúc này mới chửi tay giữ chặt chính mình tiểu thê tử tay, vào tay lạnh lẽo làm Lâm Phong trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo, trong lòng nhớ kỹ về sau không bao giờ có thể như thế. Đem thỏ viên. Môn quan hảo, Lâm Phong nắm chính mình tiểu thê tử đi vào phòng bếp, không có vội vã đem đồ ăn mang sang tới, mà là làm Lâm Viện Viện ngoan ngoãn ngồi ở bề bếp trước. Lâm Phong đánh bồn nước ấm bưng tới, chuỗi tay đem tiểu nhân nhi tay kéo khởi cùng nhau phóng tới nước ấm trong bồn, tiếp theo một chút xoa ấn lên, thẳng đến cảm giác được tiểu nhân nhi tay đã có thể chính mình phát ra máy sưởi, lúc này mới dừng động tác. Về sau không cần như vậy ngốc chờ, ta không có việc gì, nhưng là, nếu ngươi có việc, ta sẽ cảm thấy chính mình thật vô năng, làm chính mình nữ nhân không cảm giác được bất luận cái gì một chút an tâm, về sau không bao giờ sẽ làm ngươi chờ như vậy chậm, ngươi muốn đúng hạn ăn cơm, ngươi đã khỏe, ta mới có thể toàn tâm toàn ý nhìn chung chính mình. Lâm Phong cầm lấy khăn vải đem cặp kia còn không dễ dàng bảo dưỡng đến không như vậy, thô ráp làm tế tay nhỏ chà lau làm, ngữ khí nghiêm túc. Ta nhớ kỹ, về sau sẽ không? Lâm Viện Viện gật đầu. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ăn cơm, ngủ thời điểm Lâm Viện Viện lại không có nhập ngày xưa giống nhau đã ngủ say, mà là chờ Lâm Phong, bất đồng dĩ vãng như vậy, phi thường chủ động oa vào Lâm Phong trong lòng ngực, thẳng đến nghe được kia trầm ổn lệnh người an tâm động suất, lúc này mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lâm Phong cảm thán chính mình tiểu thê tử chủ động thân cận, lại thở dài bị dọa đến tiểu nhân nhi, chính mình tiểu thê tử coi chăng giờ khắc này lá gan đặc biệt tiểu. Lâm Phong đem người vòng ở trong ngực nhắm lại mắt. Sáng sớm, Lâm Phong mở mắt ra, nhìn trong lòng ngực điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ, đột nhiên có loại muốn ngủ nướng ý tưởng. Lâm Phong cũng luôn luôn là cái hành động phái, không có đứng dậy, liền như vậy nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, không ra tiếng cũng không động tác. Sợ đem người bừng tỉnh, mãi cho đến tiểu nhân nhi chính mình chậm rãi mở hai mắt, mảnh dài lông mi giống như run rẩy cánh bướm. Chào buổi sáng, tướng công. Lâm Viện Viện cười, chứt lời, kiều nộn môi ở. Kia ngạnh lãng gò má thượng rơi xuống một cái nhàn nhạt ấn ký, chuyện như vậy coi chăng chính mình càng ngày càng thói quen, làm sao bây giờ? Sớm, tiểu lười heo, nên nổi lên, ngày hôm qua không phải muốn xem tiểu chê con sao, hiện tại đi xem thật tốt. Khóe môi treo lên cong cong cười, làm kia ngạnh lãng mặt trở nên nhu hòa. A, ta đều đã quên, tướng công thật lợi hại, cư nhiên bắt như vậy nhiều dương, còn có chê con. Lâm Viện Viện theo bản năng giơ tay một phát chính mình đầu, bá lập liền sóc, lên chăn bò lên. Còn hảo hiện tại còn không lạnh, bằng không như vậy đột nhiên sóc chăn, Lâm Phong thật đúng là lo lắng cho mình tiểu thê tử thân thể. Lâm Viện Viện mặc tốt xiêm y liền chạy đi ra ngoài, Lâm Phong cũng không ngăn cản, dương chính mình đều xuyên hảo, chê con cũng không có lực sát thương, trọng lên quần áo, Lâm Phong đem bề bếp bật lửa thiêu nước ấm. Đây là mỗi ngày Lâm Phong lên lúc sau phải làm đệ nhất kiện là, so tập thể dục buổi sáng đều phải kịp thời. Bật lửa hỏa thêm thủy. Lâm Phong liền bắt đầu ở trong sân bắt đầu chính mình mỗi ngày tập thể dục buổi sáng. Lâm Viện Viện đi xem tiểu chê con thời điểm tiểu chê con vừa lúc ở ăn nải. Lâm Viện Viện nhìn đến phi thường hưng phấn, chính mình đồ uống coi chăng lại nhiều một loại. Nguyên bản nghĩ lộng chút trái cây nước trái cây thì tốt rồi. Hiện tại cư nhiên có sữa dê. Nhìn kia trướng phình phình, Lâm Viện Viện trong lòng đã kế hoạch hảo, chờ tiểu dê con ăn no liền động thủ thu thập. Tiểu dê con ở ăn nải, Lâm Viện Viện cũng không dám dựa thân cận quá, để tránh ảnh hưởng đến tiểu dê con ăn cơm. Nghe được thanh âm tiểu dê con thực tự nhiên buông lỏng ra, trong miệng đồ ăn quay đầu triều Lâm Viện Viện nhìn lại, kia ướt chầm dề mắt to lập tức bắt được Lâm Viện Viện tâm, thật muốn đi lên sờ sờ. Tiểu dê con nhìn một hồi. Cảm giác không có gì nguy hiểm, lại quay đầu tiếp tục ăn cơm đi, Lâm Viện Viện cũng không nghĩ quấy rầy nhân gia dương dương mẫu tử, phóng nhẹ động tác đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền xem đủ. Rồi, Lâm Phong còn tưởng rằng chính mình tiểu thê tử muốn yêu thích thượng một đoạn thời gian đâu. Tiểu chê con ở ăn nải, ta nhìn một hồi liền ra tới, hôm nay khởi chậm một ít, chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng đi. Lâm Viện Viện cười nhảy lên mọc đôn. Hai mắt chờ mong nhìn về phía chính mình tướng công. Hảo, nương tử cần phải cẩn thận. Lâm Phong một tay phụ với phía sau lưng, một bàn tay hướng tới chính mình tiểu thê tử mà đi. Lâm Viện Viện tránh trái tránh phải, khi thì đi tới, khi thì lui về phía sau, khom lưng duỗi tay, nhấc chân ngửa ra sau, ở một đôn thượng nhảy lên hành tẩu, cứng đờ thân mình trải qua một đoạn thời gian rèn luyện cùng với hảo rất nhiều. Lâm Viện Viện lộng một ít sữa dê. Bữa sáng làm cho sữa dê màn thầu, cứ như vậy mỹ mỹ ăn một cơm, so ngày thường màn thầu cần phải mềm xốp hương khí rất nhiều, Lâm Phong đến cũng là lần đầu tiên biết này sữa dê có thể lấy tới làm màn thầu, đã không có sữa dê vốn có tanh mùi tanh, màn thầu cũng càng thêm ăn ngon. Mà, chính mình tiểu thê tử cũng nói, sữa dê tương đương với một loại đồ bổ, không có bất luận cái gì không khỏe. Lâm Phong cảm thấy nắm lấy mẫu dương trảo trở về đến là, kiện phi thường không tồi sự tình, chính mình xem ra muốn hỏi một chút như thế nào làm này, dương sản nải thời gian kéo dài một ít, như vậy chính mình tiểu thê tử có thể uống lâu một ít. Này sữa dê mỗi ngày đều sẽ có tân, cho nên Lâm Viện Viện tể thời điểm trừ bỏ để lại cho tiểu chê con, nhưng thật ra tể mang nhiều, nhìn còn thừa như. Vậy nhiều sữa dê, Lâm Viện Viện nhưng thật ra nghĩ tới rất nhiều nải chế phẩm cách làm, đem sữa dê phóng tới trong nước trấn, Lâm Viện Viện trước đem sự tình trong nhà đều xử lý tốt, lúc này mới đem kia sữa dê đem ra, chuẩn bị mấy ngày nay trước thử xem xúc cảm, nhìn xem chính mình động thủ năng lực nhưng lui về phía sau. Ngạch kỳ thật Lâm Viện Viện sẽ làm nải chế phẩm thật đúng là không nhiều lắm, lại còn có muốn phù hợp hiện tại đồ làm bếp tình huống. Lâm Viện Viện chỉ lộng sữa đông hai tầng, bất quá chỉ là sữa đông hai tầng, Lâm Viện Viện cũng hoa một phen công phu, sữa dê còn có thể lấy tới nấu canh, Lâm Viện Viện cũng tính toán đêm nay liền lấy kia dư, lại sữa dê sát một con gà rừng ngao canh, chính mình tướng công chính là hoa đại công phu mới đưa này dương lộng trở về, đến hảo hảo bổ bổ. Lâm Viện Viện phi thường cao hứng chính mình tướng công không kén ăn, coi chăng chỉ cần chính mình làm. Chính mình tướng công đều sẽ ăn thật vui vẻ. Lâm Viện Viện tâm tình thực hảo, Lâm Phong ở một bên đánh xuống tay, chỉ là chính mình tiểu thê tử coi chăng thực hưởng thụ như vậy. Một cái chế tác quá trình, Lâm Phong cũng không nhúng tay quá nhiều, nhưng là lại cũng ở một bên yên lặng nhìn. Lâm Phong biết chính mình tiểu thê tử không yêu ăn đồ ngọt, nhưng là chính mình tiểu thê tử lại rất thích chế tác đồ ngọt, bất quá chính mình thích ăn ngọt, Lâm Phong cảm thấy này thực hảo. hai người khẩu vị có thể lẫn nhau chiếu cố đối phương. Nhìn mạo hơi nước nồi, Lâm Viện Viện cũng hảo. Chờ mong thành quả, chính mình chỉ dùng sữa bò đã làm sữa đông hai tầng, này sữa dê vẫn là lần đầu tiên, làm đồ ngọt vẫn là bởi vì chính mình kiếp trước bạn tốt thích, kết quả chính mình kia bạn tốt chính là cái phòng bếp kẻ phá hư, nhưng thật ra chính mình đi theo học không ít, nhưng thật ra thỏa mãn gia hỏa kia ăn uống chi chục. Phỏng chừng thời gian, Lâm Viện Viện cảm thấy không sai việc lắm, muốn tự mình động thủ xốc lên cái, lại bị Lâm Phong cấp đoạt trước, cuồn cuộn nhiệt khí thẳng dũng. Hướng mặt bộ, cho dù có chính mình tướng công ở phía trước biên chống đỡ, Lâm Viện Viện cũng vẫn là cảm giác được, trong lòng có chút tiểu ngọt ngào. Nồng đậm hơi nước đem hai mắt tầm mắt che đậy, thẳng đến nhiệt khí tiêu tán, Lâm Phong nhìn kia hai cái bạch sứ chung ngưng kết màu trắng ngà vẫn là, có chút khiếp sợ, khi nhìn có chút giống chính mình ở kinh đô ăn qua tàu phớ, lại không giống, thoạt nhìn càng thêm rắn chắc một ít. Hơn nữa lộ ra một cổ nải hương khí, cùng tàu phớ ngọt hương hoàng. Toàn không cần, một cái thanh đậm một cái nồng đậm thuần hậu. Lâm Phong đem khay cầm lên, sau đó lui qua một bên, Lâm Viện Viện đã sớm chuẩn bị tốt cái muỗng, đem trong đó một cái đưa cho Lâm Phong. Tướng công thử xem, bất quá có chút năng, tướng công phải cẩn thận. Lâm Viện Viện nhìn ngưng kết thập phần tốt sữa đông hai tầng liền biết thành công. Chúng ta đi trong viện, nơi này có chút nhiệt. Lâm Phong nhìn bị nhiệt khí hấp hơi sắc mặt đỏ lên tiểu nhân nhi nói, đem cái muỗng đặt ở khay. Trung, đôi tay bưng khay đi ra ngoài, Lâm Viện Viện cũng đột nhiên nhớ tới, phòng bếp xác thật là oi bức chút, nhanh chóng theo đi lên. Sữa đông hai tầng kỳ thật phóng lạnh càng tốt ăn, bớt quá Lâm Viện Viện tương đối thích ăn nhiệt, cho nên đem trong đó một chung làm chính mình tướng công phóng tới trong nước trấn, một khác chung hai người ngươi một ngụm ta một ngụm cho nhau uy thực. Sản hoạt tươi mới sữa đông hai tầng, mang theo hơi ngọt, lộ ra nải hương, Lâm Phong phi thường thích, Lâm Viện. Viện cũng chậm rãi phát hiện chính mình tướng công trừ bỏ thích ăn mặt bên ngoài, còn thập phần thích ăn đồ ngọt, bất quá quá ngọt nị cũng không thích, cho nên phóng đường thời điểm Lâm Viện Viện thiếu thả một ít, hương vị gãi đúng chỗ ngứa, nhìn chính mình tướng công ăn vui vẻ, Lâm Viện Viện uy đến cũng thập phần vui vẻ. Một chén hơi nhiệt sữa đông hai tầng cứ như vậy bị hai người phân thực, Lâm Viện Viện còn đang suy nghĩ có thể lấy này, sữa dê lại làm chút cái gì ăn thời điểm, đột nhiên cảm. Chát được bụng một trận quặn đau, cả người đột nhiên phi thường khó chịu cung thân, đôi tay che lại bụng. Lâm Phong bị chính mình tiểu thê tử động tác hoảng sợ, lập tức nhanh chóng đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, một tay bắt được Lâm Viện Viện thủ đoạn, mạch đập có chút nhớ loạn, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng là rồi lại không giống trúng độc, chính mình lộng không rõ, Lâm Phong đem tiểu nhân nhi bế lên bước nhanh đi vào sơn động, sau khởi treo ở một bên áo choàng đem tiểu nhân nhi, bao vây lại xoay người liền đi ra ngoài, liền đại môn đều không kịp đóng lại liền vận dụng kinh công thẳng đến trong trấn phương hướng, mà đi. Chỉ là vừa mới đi rồi không bao lâu, đã bị chính mình tiểu thê tử cấp lôi kéo một chút. Lâm Viện Viện nguyên bản đau khó chịu. Căn bản không thể chú ý đến chính mình tướng công cảm thụ, thẳng đến bụng nhỏ hạ đột nhiên một cổ nhiệt lưu trào ra, Lâm Viện Viện mới đột nhiên nhớ tới một việc, một kiện mỗi cái nữ hài lớn lên đều phải trải qua sự tình, chỉ là việc này Lâm Viện Viện, bởi vì đi vào nơi này lúc sau bị lăn lộn rất nhiều lần thiếu chút nữa đã chết, đã sớm quên trống trơn, hơn nửa đời trước chính mình thân thể gia gia vẫn luôn chiếu cố rất khá, cho nên trước nay không như vậy khó chịu quá. Nhất thời cũng nhớ không nổi. Lâm Phong ngừng lại, mày lại càng khẩn, bởi vì hắn nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi, này hương vị là từ chính mình tiểu thê tử trên người truyền đến. Viện nhi, ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta này liền đi tìm. Dương Đại Thúc y thuật không tồi, hơn nữa ta cũng làm người đi thỉnh thần y, nhất định phải chống đỡ. Lâm Phong ôm tiểu nhân nhi đôi tay nắm thành quyền. Tướng công! Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, chúng ta trở về, hiện tại lập tức trở về. Lâm Viện Viện biết chính mình tướng công hiểu lầm, chính là việc này chính mình thật đúng là ngượng ngùng đối một cái cổ nhân nói, liền tính người này là chính mình tướng công, Lâm Viện Viện cũng có chút ngượng ngùng. Viện, nhiên ngoan, chúng ta không cần sợ hãi. Lâm Phong dưới chân một chút, lại hướng phía trước chạy vội đi. Lâm Viện Viện bất đắc chỉ. Chỉ có thể hoa sức lực leo lên nhà mình tướng công cổ, Lâm Phong bất đắc chỉ có thể ngừng lại, Lâm Viện Viện đem đầu tiến đến nhà mình tướng công bên tai, thấp giọng nói một câu nói, sau đó chính mình ngượng ngùng đem vùi đầu lên. Lâm Viện Viện biết, liền tính chính mình thanh âm tiểu, chính mình tướng công cũng tuyệt đối nghe được, bởi vì nàng cảm giác được chính mình tướng công đột nhiên cả người cứng đờ đông cứng. Lâm Phong kia màu đồng cổ mặt bá đỏ lên một mảnh, nếu không phải bởi vì sắc trời rất tốt, không chú ý căn bản là nhìn không ra tới. Cái kia, nương tử, chúng ta trở về, kia cái gì, ngươi nhưng có chuẩn bị. Lâm Phong có chút nói lắp, cả người cứng đờ ôm tiểu nhân nhi xoay người, tay lại nắm thật chặt, sợ đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi cấp quăng ngã. Ân, lần trước trang phục phô vương đại nương cấp chuẩn bị. Lâm Viện Viện thấp chậm trả lời, ấm áp hơi thở như có như không xẹt qua Lâm Phong cổ. Lâm Phong cũng cảm giác được chính mình nhĩ tim coi chăng muốn thiêu đốt lên, trên đường trở về tuy rằng không có ra tới thời điểm mau, nhưng là kia phong cũng làm Lâm Phong cảm giác thoải mái rất nhiều, cũng không có vừa rồi như vậy khẩn trương, coi chăng nghĩ tới cái gì, khóe miệng dần dần treo lên cười. Nương tử trước chờ một lát, ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt chải đầu. Lâm Phong trực tiếp đem người đặt ở trên giường, còn kéo chăn đem Lâm Viện Viện cả người cấp cái ở chăn trung, vội vã đi ra ngoài. Lâm Viện Viện có chút bất đắc chỉ, chính mình hiện tại nhưng cả người không thoải mái, hơn nữa nếu là đem đệm chăn làm dơ, vậy phiền toái. Lâm Viện Viện chính mình lại bò lên, chịu đựng đau nhanh chóng tìm kiếm yêu cầu đồ vật còn có tắm rửa quần áo. Cũng may trên bề bếp Lâm Viện Viện có vẫn luôn bị nước ấm thói quen, Lâm Phong nhanh chóng mở thêm chút hỏa, chờ phỏng ngã vào thùng gỗ bên trong nhanh chóng đề ra đi. Vào, nương tử như thế nào đi lên? Lâm Phong liền muốn đem người đỡ trở về. Ngươi không cũng đem thủy đề vào được sao, ta tìm tắm rửa quần áo. Một phen rửa sạch, thay sạch sẽ quần áo còn có cái gì? Lâm Viện Viện rốt cuộc cảm thấy thoải mái rất nhiều, Lâm Phong đem tay phóng tới tiểu nhân nhi bụng. Lợi dụng nội lực đem máy sưởi một chút truyền tống đến tiểu nhân nhi trong bụng. Lâm Viện Viện cảm thấy đây là cái xa xỉ thể nghiệm, nguyên bản là muốn cự tuyệt, bất quá chính mình tướng công quá quật, Lâm Viện Viện chỉ có thể hảo hảo hưởng thụ, cũng may đây là bởi vì là lần đầu tiên mới có thể như vậy khó chịu, chính mình nhiều chú ý một ít, về sau liền sẽ không như vậy khó chịu, nghĩ đến cũng là chính mình hôm nay ăn không ít máy sưởi đồ vật. Bằng không phỏng chừng muốn lăn lộn một hồi lâu mới được. Bụng ấm áp, lại lăn lộn sáng sớm thượng, Lâm Viện Viện dần dần cảm thấy có chút khốn đốn, ghé vào chính mình tướng công trong lòng ngực đã ngủ, Lâm Phong liền như vậy vẫn luôn ôm. Tiểu nhân nhi, liền sợ chính mình hơi chút vừa động liền sẽ khiến cho tiểu nhân nhi không thoải mái, dù sao vẫn luôn bất động Lâm Phong sớm thành thói quen, cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Lâm Viện Viện một giấc ngủ dậy, cảm giác cả người đều thoải mái rất nhiều, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên vẫn luôn ở chính mình tướng công trong lòng ngực, lập tức có chút lo lắng nhìn về phía chính mình tướng công. Tướng công, ngươi chân ma không ma? Lâm Viện Viện chính mình thử qua. Cái loại cảm giác này, có thể nói phi thường không dễ chịu. Nhật tử từng ngày quá khứ, Lâm Viện Viện cũng rốt cuộc hảo hảo thể hội một phen cổ đại đại di mụ sử dụng cảm giác. Chỉ có thể nói, chấp vá đi, so không có cường. Mấy ngày nay đồ ăn đều là Lâm Phong chuẩn bị, Lâm Viện Viện cơ hồ chính quá thủy, cũng may không có bị yêu cầu vẫn luôn nằm ở trên giường, bằng không Lâm Viện Viện sẽ nghẹn khuất chết. Tuy rằng nải chế phẩm chính mình không có biện pháp đi thử nghiệm, bất quá mỗi ngày đều có nải màn thầu ăn, Lâm Viện Viện cảm thấy chính mình tướng công làm màn thầu đặc biệt ăn ngon, có sức lực xoa ra tới mặt chính là không giống nhau. Không giống chính mình, nữ tử sức lực chung quy so ra kém nam tử như vậy. Này bởi vì có sữa dê, nhưng thật ra lộng nổi lên nải canh cái lẩu, kia hương vị thiệt tình không tồi, sữa dê heo bụng gà rừng một khối hầm, hương vị phiêu đến thật xa, còn đem một ít vật nhỏ cấp hấp dẫn lại đây, liên tiếp ăn 4 ngày, Lâm Viện Viện một chút đều không cảm thấy. Nị, bất quá hôm nay lại không tính toán làm sữa dê cái lẩu. Một thân thoải mái thanh tân. Tự nhiên phải hảo hảo vì Trung Thu bắt đầu làm chuẩn bị, khoảng cách Trung Thu còn thừa 2 ngày, ngày mai liền phải đi trong trấn. Hôm nay Lâm Viện Viện cần phải làm là đem điểm tâm chế tạo ra tới, bánh Trung Thu cha tuyết muốn lưu trữ ngày mai làm, hôm nay muốn ngao nhân. Lâm Viện Viện chuẩn bị nhân phi thường đơn giản, liền tam dạng, cây táo chưa bùng, đậu xanh xa, đậu đỏ nghiền. Cây đậu là trước tiên 1 ngày cũng đã ngâm, vì có thể càng thêm nhanh chóng nấu hảo. phao cây đậu trong quá trình còn phải thường xuyên đổi thủy. Kỳ thật bánh đậu nhân phi thường hảo làm, chỉ cần nắm giữ nấu phương pháp cùng với thời gian là được, nấu lạng bánh đậu toàn bộ áp lạng, dùng túi rang ở bên nhau, sau đó đè ép ra bên trong hơi nước, lò nấu rượu, trong nồi để vào mỡ heo, sau đó đem tẩy làm hơi nước bánh đậu ngã vào trong nồi. Đường đỏ đường trắng muốn phân hai lần gia nhập, lần đầu tiên không cần quá nhiều, dư. Lại lần thứ hai thêm nữa thêm đi vào, đậu xanh sa dùng đường trắng, đậu đỏ nghiền dùng đường đỏ, tiểu hỏa chậm rãi phiên xào, cảm giác bánh đậu hơi nước không có liền có thể gia nhập kẹo mạch nha, thẳng đến cảm giác cái muỗng động tác càng ngày càng khó, liền không sai biệt lắm. Cây táo chua bùng liền càng đơn giản, bất quá cứ như vậy ba loại nhân, Lâm Viện Viện cũng lăn lộn tới rồi buổi chiều, bất quá mỗi dạng đều nếm một ngụm, cảm giác vị phi thường không tồi, bất quá Lâm Viện Viện càng thích. Thiếu đường cây táo chua bùng, đem chuẩn bị cho tốt nhân phóng tới đặc biệt chuẩn bị tiểu cái bình trung, phóng tới ngày thường ướp lạnh nước trà vị trí phóng lạnh, thủy là lưu động nước sơn tuyền, thực mau là có thể đem nhiệt độ mang đi, như vậy mới hảo gửi. Chuẩn bị cho tốt nhân, Lâm Viện Viện lại động thủ đem buổi sáng tệ xuống dưới sữa dê đem ra, ngã vào trong nồi, để vào một chút thật vất vả từ điểm tâm cửa hàng mua, nơi nơi đều có bán ra, nghĩ muốn cái gì dạng đều có, nhưng là ở chỗ này chính mình tìm đã lâu cũng chưa tìm được, sao lại, vẫn là chính mình tướng công cùng chính mình đề ra một chút điểm tâm vô nói không chừng, sẽ có, lúc này mới mua được một ít, nhưng là kia một cân tinh bột cư nhiên muốn 200 văn. Thật sự là quá quý, này tinh bột như thế nào làm, chính mình đều biết, chờ, tương lai lão nương nhất định phải đem này tinh bột giá cả cấp chán xuống đi. Kỳ thật này thật đúng là chẳng trách. Này tinh bột quý, hiện tại này tinh bột là dùng lúa mạch lấy ra, mạch thuộc về chủ yếu cây lương thực chi nhất, nơi này sản lượng không cao, một cân lúa mạch có thể lấy ra tinh bột không nhiều lắm, kỹ thuật thật sự hữu hạn, nhưng là nó chế tạo ra điểm tâm lại phi thường được hoan nghênh. Đặc biệt là mùa hạ, ngon miệng ngọt thanh, hoặc ít vẫn là phi thường không tồi, cho nên giống nhau cũng chỉ có điểm tâm phô sẽ có, bình thường dân chúng là luyến tiếc tiền đi mua tinh bột tới dùng, hơn nữa. Lâm Viện Viện muốn vẫn là từ nhân gia điểm tâm cửa hàng mua, tự nhiên càng thêm sẽ không tiện nghi. Nồi phía dưới hỏa không lớn, tinh bột cùng sữa dê hoàn toàn tương dung ở bên nhau sau gia nhập đường trắng, không ngừng quấy, thẳng đến trở nên đặc sệt. Cảm giác không sai việc lắm ngã vào xong việc trước chuẩn bị tốt vật chứa trung, chờ đợi phóng lạnh thành hình. Dư lại Lâm Viện Viện tạm thời không làm, quá sớm lộng dễ dàng hư, hơn nữa vẫn luôn bận rộn, tuy rằng nhìn đều không phải cái gì việc nặng, bất quá cũng rườm ra thật sự, cũng may mỗi ngày đến thời gian Lâm Phong đều sẽ đè nặng Lâm Viện Viện nghỉ trưa, bằng không thật đúng là chịu đựng không nổi. Hôm nay còn dư lại nhiệm vụ chính là đem nướng BBQ yêu cầu hương liệu nghiền nát hảo. Nướng BBQ yêu cầu hương liệu không cần quá tinh tế, thô ráp một ít hương vị ngược lại càng tốt. Này công tác bị Lâm Phong ôm đi, Lâm Viện Viện cũng nghĩ tạm bưng mộc đôn làm được Lâm Phong, bên cạnh nhìn chính mình tướng công động tác. Hương liệu nghiền nát kỳ thật là kiện thực buồn tẻ sự tình, đem hương liệu một chút tăng thêm đến nghiền nát dùng thạch chung trung. Nghiền nát thành nhỏ vụn, yêu cầu rất lớn nhẫn nại, lực đạo quá lớn không được quá tiểu cũng không được, nghe thạch chạy va chạm thạch chung phát ra thịt thịt thịt thanh âm, Lâm Viện Viện hai mắt nhìn nhìn kia thạch chạy suy nghĩ lại bắt đầu phiêu xa. Kỳ thật chính mình tuy rằng trù nghề giống nhau, bất quá nhưng thật ra có thể khai ra đồ ngọt cửa hàng, bán chút điểm. Tâm trà sữa gì đó, chính mình sẽ làm điểm tâm ngọt vẫn là mang nhiều. Bất quá ngẫm lại lại không được, chính mình nơi địa phương không phải thực phồn hoa, vốn chỉ liền có một nhà điểm tâm cửa hàng, chính mình làm điểm tâm tính toán một chút phí tổn, nếu là muốn bán nói tuyệt đối không tiện nghi, liền tính đại gia thích, cũng không có như vậy sức mua, làm như vậy không có lời, còn không bằng chính mình bán thịt kho đâu, ít nhất còn chay mặn phối hợp, lười đến nấu ăn người còn có thể mua trở về, đương đồ ăn ăn. Thịt kho là có thể làm, chính là chính mình tướng công còn không thiếu chút tiền ấy, chính mình tính một chút, này thịt kho muốn bán, một ngày kiếm cũng không thắng nổi tướng công ba ngày vào núi một lần, hơn nữa muốn dậy sớm làm chuẩn bị, lỗ tử từ bắt đầu làm liền tốt nhất vẫn luôn làm đi xuống, như vậy lưu ra tới lão lỗ sẽ càng ngày càng hương. Chính là chính mình tướng công giống như sẽ không làm chính mình đi làm, Lâm Viện Viện tại đây đoạn thời gian ở chung liền khắc sau, thể nghiệm tới rồi. chính mình tướng công là khai sáng, chính mình muốn làm cái gì đều có thể, bất quá chỉ giới hạn trong ở nhà lăn lộn, nếu là đi ra ngoài lăn lộn, chính mình tướng công căn bản là sẽ không hứa, đặc biệt là loại này chính mình tuyệt đối muốn giúp đỡ sự tình, chỉ dựa vào chính mình tướng công, Lâm Viện Viện lại đặc biệt không vui, này sống tuy rằng không nguy hiểm, nhưng là cũng tuyệt đối không thoải mái. Nếu chính mình tướng công chỉ là cái bình thường nông hộ, như vậy, chính mình tuyệt đối sẽ kiên trì đi làm, nhưng là không phải. Khi trong núi quả trám không tồi, bất quá còn muốn một đoạn thời gian mới thành thục, hơn nữa cuối cùng vẫn là không có biện pháp gần đây xử lý, bất quá cũng may nó không giống cây táo chưa giống nhau không kiên nhẫn cưỡi, nhưng thật ra có thể chậm rãi chế tác. Hơn nữa này cây táo chua đã làm người phát hiện nó giá trị, giá chính mình căn bản kêu không đi lên, liền chính mình cùng nhà mình tướng công, hai người làm không tới, hơn nữa. Phía trước chính mình chính là cái trói buộc, tuy rằng hiện tại hảo rất nhiều, bất quá lại vẫn là lấy trưởng là chủ, chính mình còn tưởng nhiều bồi chính mình tướng công mấy năm, còn có cấp tướng công sinh mấy cái thuộc về hai người tiểu bảo bối đâu. Tưởng cái gì đâu, vẻ mặt buồn rầu. Lâm Phong nhìn chính mình tiểu thê tử sắp nhăn thành khổ qua khuôn mặt nhỏ, ra tiếng hỏi. Ta phát hiện ta rõ ràng có rất nhiều kiếm tiền biện pháp, chính là đều thực hành không được, cảm giác chính mình rất vô dụng, rõ ràng còn nghĩ muốn, bằng mượn chính mình kỹ năng mang theo tướng công lao tới khá giả sinh hoạt, kết quả giống như vẫn luôn là tướng công ở nỗ lực. Lâm Viện Viện cũng phiền não, bất quá cũng biết chính mình là có chút tự tìm phiền não. Người khác không biết nhiều hâm mộ chính mình như vậy, có cái có thể kiếm tiền lại đau lão bà tướng công đâu. Như thế nào sẽ, nương tử thực thông minh, trong nhà hiện tại thực hảo, nương tử không cần quá mệt mỏi mới là, chống nương tử làm này đó đồ ngọt. Liền không ai sẽ làm, còn có kia hàm trứng gà, người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến dùng muối im trứng gà đâu, nương tử muốn đem này đó biện pháp đổi thành tiền cũng có thể, chúng ta đem này đó biện pháp bán cho tửu lầu là được. Lâm Phong, nhưng thật ra vẫn luôn biết chính mình tiểu thê tự muốn vì cái này ra bổ sung, chỉ là chính mình không nghĩ nàng quá mệt mỏi, hơn nữa chính mình có thể nuôi sống nương tử, cũng không cần nương tử làm cái gì, nương tử chỉ cần vui vui vẻ vẻ liền hảo, nhưng thật ra không biết như vậy cư nhiên làm chính mình tiểu thê tự sinh ra như vậy, cực đoan ý tưởng. Hừ, ta nhưng thật ra cũng nghĩ tới muốn bán cho tửu lầu, nhưng là lần trước ta chú ý một chút. Tốt hơn một chút chút tửu lậu người thường đều sẽ không đi, điếm tiểu nhị một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, nhìn khiến cho nhân khí, quá bình thường, ta lại luyến tiếc bán, cảm giác bán không đáng, còn không bằng lưu tài chính mình trong tay, nói không chừng ngày nào đó liền yêu cầu dùng tới đâu. Lâm Viện, Viện có chút sinh khí, khí chính mình, cũng khí kia tửu lậu điếm tiểu nhị, tuy rằng nhìn đến bị xua đuổi người không phải chính mình. Nhưng là kiếp trước quan niệm làm chính mình nhìn liền cảm thấy thực không thoải mái. Nương tử đừng tức giận, này muốn bán tự nhiên là muốn tìm cái ra nội giá tiền thái độ lại tốt mới được. Nương tử cảm thấy túy tiên lâu như thế nào? Lâm Phong trong tay động tác không ngừng, suy nghĩ lại chuyển động đến phi thường mau, một chút đối nhau khí tiểu nhân nhi tiến. Hành dẫn đường. Nha! Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, tướng công còn thường xuyên theo chân bọn họ hợp tác đâu. Xem chính mình này rút vào sừng trâu toản, mau đem chính mình xuẩn đã chết. Lâm Viện Viện thật muốn một cái tát chụp tỉnh chính mình trì độn đầu óc, bất quá kia tay vừa định muốn động tác, lại bị chính mình tướng công cấp ngăn trở. Lâm Viện Viện ngượng ngùng cười cười. Nương tử tưởng khai liền hảo, chờ lần sau vi phu lại đi đưa con mồi đến trong huyện thời điểm liền đem. Nương tử này đó thức ăn biện pháp cấp mang đi. Lâm Phong là tạm thời không tính toán lại mang chính mình nương tử đi trong huyện, lần trước đi thời điểm chính là một phen lăn lộn, nếu không phải nghỉ ngơi hai ngày, còn tìm đại phu khai say xe trượt, trở về thời điểm khẳng định còn muốn chịu tội, cho dù như vậy, Lâm Phong vẫn là cảm thấy chính mình nương tử gầy. Lâm Viện Viện cũng không nghĩ đi, kia tội thật đúng là không dễ chịu, chính mình tướng công đi tốc độ cũng mau một ít, mang chính mình. Còn muốn chậm trễ đã lâu, hơn nữa chính mình tướng công hảo thông minh, chính mình, đã làm đồ vật sở hữu bước đi chính mình tướng công đều có thể một tia, không lầm nhớ kỹ, chính mình lúc trước sơ học thời điểm còn thường xuyên muốn xem thực đơn cùng bút ký. Hảo, Lâm Viện Viện gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Linh Đại Bá liền đem Ngưu Uy Hảo, xe bò thường thất thất bát bát cũng chất đống không ít lòng sắt, đóng lại các kiểu động vật, này đó là muốn tới Trương đại phu gia mới làm cho, bằng không này. Cách thiên đã có thể không mới mẻ, đều là sống, cho nên cũng thực phương tiện, xe bò phía dưới bày biện không ít to rộng lá cây, như vậy liền sẽ không làm cho xe bò, Linh đại bá hôm nay cũng đi, hắn hôm nay đi trong trấn cũng muốn mua vài thứ, ngày mai là trung thu, phải cho chính mình khuê nữ đưa đi, chính mình khuê nữ năm nay lại có, tự nhiên trung thu liền không thể đã trở lại, Linh đại bá cũng vừa lúc đi xem. Lâm viện viện đem chính mình đã sớm mặc khác trang hảo cấp Linh đại bá kia. Phân cho Linh đại bá vui mừng tiếp đi, chính mình liền ăn một khối liền tất cả đều cẩn thận phong hảo, không cần tưởng cũng biết là muốn để lại cho chính mình khuê nữ. Lâm viện viện cười cười, tình thương của cha có đôi khi thật vĩ đại, tuy rằng chính mình trong trí nhớ ba ba bộ dáng sớm đã mơ hồ, chỉ còn lại có kia mộ bia thượng kia trương ảnh chụp. Bởi vì Linh đại bá cũng muốn tiến trong trấn đi hiệu thuốc, cho nên đồ vật một lần liền tất cả đều lấy xong rồi, dư lại đi một chuyến phiền toái. Dương đại phu vốn là vì Lâm Phong, vợ chồng son muốn tới cùng nhau quá trung thu làm chuẩn bị, còn cố ý dò hỏi một chút, chờ thật sự nhìn đến một đống lớn đồ vật thời điểm thật đúng là hoảng sợ, bất quá càng nhiều lại là chờ mong. Linh đại bá căn cứ chính mình khuê nữ tình huống càng Dương đại phu nói một lần. Nguyên bản là muốn khai chút chữ thai dược, rốt cuộc giống nhau phụ nhân chỉ cần trong nhà gia cảnh có thể, hoặc lúc sau vì hài tử hảo đều sẽ uống chữ thai dược. Dương đại phu nhưng thật ra không kiến nghị, vì thế căn cứ Linh đại bá cách nói, nhưng thật ra khai hai cái thực bổ phương thuốc, càng an toàn. Linh đại bá được phương thuốc phát hiện yêu cầu tài liệu đều không quý, cao hứng tiếp nhận phương thuốc, cầm tiền liền hướng chợ đuổi đi. Đột nhiên nhiều chút động vật. Cũng may Lâm Phong trước tiên tới nói, Dương đại phu cùng An Nguyên, hai người liền đem kia nguyên bản mau vứt đi hậu viện vườn rau cấp lộng một chút, bằng không thật đúng là không địa phương. Phóng kia Dương cùng gà rừng thỏ hoang. Đem sớm làm tốt điểm tâm đem ra, An Nguyên cùng Dương đại phu ăn đến mùi ngon, Lâm viện viện phi thường may mắn làm tương đối nhiều, hơn nửa bánh lạnh tương đối lại phóng một ít, phóng tới lưu nước tồn, như vậy ngày hôm sau ăn hương vị như cũ thực hảo. Ăn uống no đủ Dương đại phu đi đại đường tiếp tục xem bệnh đi, A Nguyên tắc bị đuổi rồi cấp Lâm viện viện lập tức tay, này có thể học được tốt nhất, học không đến dù sao cũng không cần A Nguyên tại tiền viện. Hỗ trợ, còn không bằng ngốc tại hậu viện nhóm lửa tới hữu dụng. Đối với chính mình sư phó ghét bỏ A Nguyên làm một chút cũng không biết, mãn tâm mãn nhãn nhớ thương còn có gì ăn ngon, Lâm đại ca chính là nói. Tẩu tử hôm nay còn phải làm điểm tâm thịt kho, chính mình phải hảo hảo biểu hiện, như vậy mới có thể ở trợ thủ thời điểm ăn vụng nhi. Viện viện tỷ, hiện tại ta muốn làm cái gì? An Nguyên đứng ở Lâm viện viện bên cạnh, nhìn không ngừng tìm kiếm đồ vật kiểm kê Lâm viện viện lập tức không biết như thế nào xuống tay. Không vội, trước chờ một lát, ta đem yêu cầu đồ vật đều lấy ra tới trước, chúng ta đợi lát nữa trước đem bánh trung thu gia tuyết băng gia làm ra tới. Thịt kho sẽ không như vậy sớm, còn phải đợi tướng công đem đồ vật mua trở về mới được. Mặc kệ là làm bánh trung thu dùng cháo vẫn là làm thịt kho yêu cầu hương liệu, đều phải trước lấy ra tới. Hơn nữa đến bánh trung thu khuôn mẫu còn phải đợi chính mình tướng công đi lấy. Lâm viện viện cũng không vội, bất quá lại. Không nghĩ đợi lát nữa bánh trung thu lộng tới một nửa lại muốn đằng ra tay lộng thịt. Thịt kho không đơn giản chỉ là thịt. Còn có các loại xuống nước cùng nhau, những cái đó xử lý phiền toái không nói, tay còn sẽ nhiễm hương vị, cho nên nhất định phải trước đem bánh trung thu cấp làm, chờ làm tốt bánh trung thu có thể trước phóng tới một bên, vãn chút thịt cái gì rửa sạch sẽ lúc sau, liền có thể đem làm tốt bánh trung thu dùng rổ treo, ở giếng nước. Hảo, hiện tại có thể, An Nguyên nhóm lửa, đem nồi hấp trước thiêu nhiệt, Lâm viện viện kiểm kê một chút yêu cầu đồ vật. Xác nhận không có thiếu, lúc này mới bắt đầu mang lên tạp dề chuẩn bị khởi công. Hảo liệt, An Nguyên thấy rốt cuộc muốn khai hỏa, cao hứng vô cùng. Lâm viện viện đem sữa dê đảo ra số lượng vừa phải phóng tới trong bồn, gia nhập đường, dưa quấy, tiếp theo đem dính cháo cùng một nếp theo thứ tự để vào, quấy đều, cảm giác đặc sệt độ thích hợp, phóng tới đã chuẩn bị tốt nồi hấp thượng, đắp lên cái nắp làm phấn hồ tiếng. Hành chưng nấu chính chủ. Bên kia lại làm An Nguyên động thủ điểm cái bếp, đem cố ý lưu ra tới bột nếp ngã vào trong nồi tiến hành phiên xào. An Nguyên nhóm lửa kỹ thuật phi thường không tồi, Rốt cuộc thường xuyên ngao dược, mồi lửa chờ khống chế yêu cầu vẫn là mang nghiêm khắc. Đây là xào tay phấn, không cần bao lâu, 2-3 phút liền có thể ra khỏi nồi, phóng tới một bên lượng lạnh. Bên kia trong nồi hấp dần dần toát ra nồng đậm nải hương, đem ngồi xổm bếp trước nhóm lửa An Nguyên cấp thèm, hận. Không thể lập tức mở vung nếm thử, cảm giác chân cũng mang lâu rồi. An Nguyên quay đầu hướng tới trong viện bận việc Lâm viện viện kêu la lên, viện viện tỷ, này đều đã lâu, hẳn là chín đi, nhưng thơm. Lâm viện viện đang ở trong viện rửa sạch đợi lát nữa yêu cầu dùng đến cái kia rổ, nghe được An Nguyên tiếng kêu, tính kế một chút thời gian, đem trong tay việc thả xuống dưới, đi vào phòng bếp. Lâm viện viện đem cái nắp mở ra, đem trong nồi phấn hồ bưng ra tới, cầm lấy đặt ở một bên chiếc đũa liền. Tiến hành quấy, phấn hồ đã có chút ngưng kết, bất quá lại vẫn là hiện ra màu trắng, chưa chín hết, cần thiết tiến hành quấy sau lại lần nữa chưng nấu. Chính chủ, làm như vậy ra tới băng da mới trong suốt, vị mới hảo. An Nguyên nhìn Lâm viện viện đem chậu bưng ra tới, còn tưởng rằng có thể ăn, kết quả lại nhìn đến Lâm viện viện dùng chiếc đũa đem em đẹp bánh thể quấy hỏng rồi, trong lòng có chút sốt ruột, bất quá lại không có ra tiếng, chính mình sư phó đã dạy chính mình, có một số việc muốn dựa. Xem, chỉ có từ đầu nhìn đến đuôi mới có thể biết sự tình từ đầu đến cuối. Nếu làm như vậy nhất định có làm như vậy nguyên nhân. Quả nhiên, nhìn kia quấy quá phấn hồ lại bị thả lại trong nồi hấp. Mau hảo, trước không vội, vừa rồi ăn như vậy nhiều sữa dê bánh lạnh, ngươi không nị nha. Lâm viện viện nhìn An Nguyên tiểu thèm dạng liền có chút buồn cười. Hì hì, không nị, bất quá ta muốn chịu chút bụng, Lâm Phong ca nói, hôm nay còn có rất nhiều ăn ngon đâu. An Nguyên nhưng thật ra một. Chút ngượng ngùng đều không có, cùng Lâm viện viện ở chung một đoạn thời gian, hai người cảm tình thật đúng là càng ngày càng giống tỷ đệ. Này bánh trung thu gia tuyết muốn phóng chiến lạnh thấu mới ăn ngon, ta chuẩn bị ba loại nhân, có đậu đỏ nghiền, đậu xanh xa cùng cây táo chua bùn, kỳ thật còn có thể làm bí đỏ nhân, khoai lang đỏ nhân, bất quá nghĩ chúng ta chỉ có vài người, ta liền không chuẩn bị nhiều như vậy. Lâm viện viện đem đặt ở góc bàn ba cái bình bưng lên cái bàn, đem cái bình. Nhưng mở ra nhìn nhìn, phi thường vừa lòng, dùng ăn canh cái muỗng giống nhau múc một muỗng phóng tới trong chén đưa, cho xem hỏa An Nguyên. Oa, cảm ơn viện viện tỷ. An Nguyên cao hứng tiếp nhận chén, nguyên bản liền không nghĩ tới năm nay trung thu có thể có gì ăn ngon. Năm rồi cùng sư phó chính là từ điểm tâm cửa hàng mua thắng bánh đã bái thần, sau đó hai người chia cắt đã vượt qua một cái trung thu. Năm nay trung thu không chỉ có như vậy nhiều điểm tâm ăn, còn có hảo ngoạn ăn ngon, như vậy. Nhiều người, An Nguyên đã cảm thấy phi thường vui vẻ. An Nguyên đối với 4 tuổi trước kia ký ức sớm đã mơ hồ, trong trí nhớ, không gặp được sư phó phía trước, chính mình có thể không đói bụng chết cũng đã phi thường không tồi, chẳng sợ bị người đánh đến chết khiếp, người khác ăn Tết vô cùng náo nhiệt, chính mình lại vì có thể không đói bụng chết mà nỗ lực. Nhiều ít cái trung thu cơ khổ tránh ở âm u góc, vì không đói bụng chết một lần lại một lần lặt khẩn đai lưng, uống chơ hề hề thủy điền đói. Gặp được sư phó lúc sau, chính mình không bao giờ dùng vì đói chết mà lo lắng, cho dù chính mình sư phó nấu cơm phi thường khó ăn, nhưng là ở chính mình trong miệng, lại cảm giác đó là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Sư phó cực nhỏ ăn Tết, chỉ có như vậy số ít mấy cái ngày hội. Hai người mới có thể ý tứ lăn lộn một chút, đáng tiếc hai người tay nghề đều không sao thích, liền như vậy chú ý. Đây là An Nguyên lớn như vậy tới nay lần đầu tiên ăn Tết như vậy long trọng, An Nguyên thực chờ mong. Dương Đại Phu vẫn luôn đều biết, đừng nhìn An Nguyên ngày thường thoạt nhìn thực hoạt bát hiểu chuyện, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đem chính mình tức chết đi được, nhưng là thật sự có chuyện gì lại trước nay không nói không đề cập tới. Cũng không hướng chính mình để bất luận cái gì yêu cầu, đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều thời điểm đều không giống một cái hài tử giống nhau sống được đơn giản như vậy, tưởng muốn nhiều rất nhiều, cũng băn khoăn rất nhiều. Ở Lâm Phong cùng chính mình đưa ra, năm nay trung thu muốn ở thị trấn cùng nhau quá thời điểm, Dương Đại Phu là vui vẻ, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, thậm chí phi thường cẩn thận đem như thế nào làm trung thu đều dò hỏi một lần. Còn đem kia hoang phế rớt vườn rau đều thu thập ra tới, hiệu thuốc từ trên xuống dưới phía trước phía sau, liền phòng bếp cốc đều quét tước một lần. Biết hôm nay người đến, còn cố ý làm An Nguyên đi hỗ trợ, làm An Nguyên hảo hảo thể hội một phen, tham dự trong đó. Ban gia làm tốt, mới ra nồi quá. Năng, phóng tới một bên, Không lâu dẫn theo một đống lớn đồ vật Lâm Phong cũng vừa vặn đã trở lại. Tướng công, kia khuôn mẫu lấy về tới sao? Lâm Viện Viện cũng hảo chờ mong muốn nhanh lên nhìn đến chính mình đi vào nơi này, lúc sau lần đầu tiên chế tác bánh trung thu gia tuyết bánh trung thu bộ dáng. Lấy về tới, ta thuận tiện đi tranh A Trụ nơi đó, A Trụ gia đợi lát nữa liền đến, nàng nói đến hỗ trợ. Lâm Phong nguyên bản chỉ là muốn đi xem chính mình định kia bộ dụng cụ cắt cọp nhưng đánh. Hảo, từ chính mình nương tự xuống bếp, Lâm Phong liền phát hiện kia dao phay quá lớn, hơn nữa một phen dao phay, rất nhiều thời điểm không phải thực phương tiện, tiểu nhân nhi sử dụng tới không phải thực thuận tay, có đôi khi một miếng thịt thiết không vất vả, nhưng thật ra tay đề đau đề toan. Lâm Phong lúc ấy nhìn đến liền tiếp nhận Lâm Viện Viện trong tay đao chính mình tới lọng, Lâm Viện Viện cười nói, này đao chất lượng không tồi, chính là quá trầm, chém xương cốt băm nhân không tồi, ông. Nội của ta cũng có một phen lớn như vậy đao, chính là chuyên môn chém xương cốt băm nhân dùng, gia gia nấu ăn tay nghề đặc biệt không tồi, khi còn nhỏ gia gia, thích nhất cùng ta nói hắn khi 18 thanh đao cụ tung hoành thiên hạ chuyện xưa, lớn lớn bé bé vẫn luôn cẩn thận cất chứa ở nhà tủ sắt, bất quá trong nhà còn có một bộ giống nhau như đúc, ngày thường gia gia lấy tới nấu ăn thời điểm dùng, nếu không phải gia gia không thích xuất đầu, không ít người đều muốn thỉnh gia gia đi làm tiệc. Rượu đầu bếp đâu? Lâm Viện Viện cười đem chính mình gia gia cùng chính mình nói qua những lời này, đó nói cho Lâm Phong nghe, Lâm Phong đối kia 18 thanh đao cụ, cũng phi thường cảm thấy hứng thú hỏi kỹ một phen, phát hiện này dụng cụ cắt cọt xác thật có rất nhiều tinh diệu địa phương, liền dựa theo Lâm Viện Viện nói nói căn cứ chính mình ngẫm lại vẽ ra tới, sau đó đi trấn trên thời điểm khiến cho tiệm thợ rèn A Trụ hỗ trợ chế tạo. Bất quá này 18 thanh đao cụ các có chú ý, cho nên không có nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt. Lâm Phong nhìn một chút thành quả, cũng thực vừa lòng. A Trụ bởi vì còn có người khác định ra đồ vật muốn vội vàng làm ra tới, cho nên còn không được không. Nhưng thật ra A Trụ gia trước tiên đem cơm trưa làm tốt, sau đó muốn lại đây hỗ trợ. Có A Trụ gia hỗ trợ, tốc độ thượng nhanh không ngừng gấp đôi, không thể không nói A Trụ gia tuy rằng thoạt nhìn cao lớn. Nhưng là này đó tinh xảo việc lại làm được phi thường không tồi, Lâm Viện Viện tự than thở. Không bằng, kia bao nhân ấn thành hình tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn xác, hơn nữa các đều phi thường hoàn mỹ, bại ở cái kia thượng nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Chế tác thịt kho thời điểm càng là một phen hảo thủ, nguyên bản Lâm Viện Viện liền ăn qua A Trụ gia làm thịt kho, hương vị liền phi thường không tồi, lúc này mới A Trụ gia tới. Cũng đem chính mình thịt kho bí phương cấp mang theo lại đây, Lâm Viện Viện đem chính mình cùng A Trụ gia hai người hợp nhất, một ngụm thật lớn quá trung ngao nấu. Nước kho, bên cạnh đại trong bồn bày đủ loại kiểu dáng xử lý tốt thịt loại, chờ hạ nồi. Lâm Viện Viện kỳ thật cảm thấy làm quá nhiều, chỉ có như vậy vài người coi chăng căn bản ăn không hết, sao lại ngẫm lại này thịt kho làm tốt, ngày mai cũng có thể nương đại gia ra, tới chạo hoa đăng thời điểm đương ăn vặt nhi bán. Vì thế cũng liền không để bụng nhiều ít, A Trụ gia cũng cảm thấy phi thường không tồi, vì thế hai nữ nhân một bên làm một bên đã bắt đầu nghỉ ngày mai, nhân tiện kiếm chút tiền. Nguyên bản bánh trung thu gia tuyết làm xong, A Trụ gia cảm thấy cái này cũng phi thường không tồi, bất quá chính là nhân quá phiền toái, có chút đáng tiếc, đường Lâm Viện Viện nói có thể lộng khoai lang đỏ nhân cùng bí đỏ nhân, hai người liền lại làm một phen bận việc, kia một nồi to thịt kho liền giao cho Lâm Phong đi quản. Lưỡng nữ nhân là vội đến khí thế ngất trời, vì chính mình có thể cấp trong nhà trợ cấp mà cảm thấy phi thường cao hứng, một thân nhiệt tình, tước gia, thiết khối, tốc độ cực nhanh. Thịt kho yêu cầu ngao nấu thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn, cũng đủ hai người đem nhân cùng băng gia chuẩn bị tốt, bởi vì thịt kho yêu cầu nồi rất lớn, vì thế không có chiếm dụng phòng bếp. Mà là trực tiếp ở trong sân tiến hành nhóm lửa, nồng đậm mùi hương không ngừng hướng ra phía ngoài thổi đi, tội liên đới đường Dương Đại Phu đều ngồi không được chạy tới hậu viện đi xem, nếu không phải Lâm Viện Viện cùng Lâm Phong nói, không đủ thời gian. Không thể khai, Dương Đại Phu phẩm chừng liền muốn làm kia thí đồ ăn để nhất nhân. Phiêu đến thật xa mùi hương hấp dẫn không ít người, này còn không có ra nồi, chung quanh quan hệ không tồi người cũng đã tới hỏi thượng. Dương Đại Phu, người này hiệu thuốc ngao gì nha? Một cổ tử mùi thịt, phiêu đến thật xa liệt. Các vách Trương Đại Gia Nhi tử vội vã liền đuổi lại đây dò hỏi, cao cao đại đại khờ hán tử, liệt miệng còn mang theo chút ngượng ngùng. Các vách Trương đại gia nguyên bản ở nhà chờ ăn cơm, hôm nay chính mình nhi tử tan ca sớm, trùng hợp hôm nay lại là Trương đại gia tiệc mừng thọ. Này tiệc mừng thọ chính là nhi tử con dâu ở lăn lộn, ngồi ở trong phòng ngửi được một cổ mùi hương, cái kia thèm a, cả đời này, Trương đại gia liền hảo như vậy một ngụm rượu, nhưng này rượu ngon cũng muốn hảo đồ ăn xứng không phải. Muốn nói này Trương đại gia cũng coi như một tiểu nhân vật, trước kia trong nhà nghèo, tán gia bại sản cưới cái tức phụ, kết quả tức phụ cho chính mình sinh đứa con. Trai liền đi, Trương đại gia cũng không lại cưới, một người dưỡng nhi tử. Phụng dưỡng hai lão, cực cực khổ khổ tránh hạ một phần không nhỏ gia nghiệp, cử gia chọn tới rồi trấn trên, đáng tiếc hai lão trước kia thân mình không tốt, tới rồi trong thị trấn hưởng phúc mới 3 năm liền đi, khi đó hài tử mới 10 tuổi, Trương đại gia vẻ vang tiễn đi hai lão, mang theo nhi tử ở trấn trên dốc sức làm, chỉ tiếc chính mình nhi tử không phải cái người có thiên phú học tập, cũng may cũng chăm chỉ hiếu học, nhưng thật ra học không ít tự. Hiện tại ở trong trấn chính mình khai cái cửa hàng nhỏ, hôm nay riêng sớm kết thúc công việc. Trương đại gia này nhi tử là cái hiếu thuận, chính mình lão cha khi đó mang theo chính mình, nhật tử càng ngày càng tốt, rõ ràng có thể lại cưới, nhưng vẫn không có làm như vậy, vì chính là không cho chính mình đứa con trai này chịu khổ, mẹ kế lại hảo, có chính mình hài tử lúc sau tổng hội sơ sẩy. Trương đại gia nguyên bản ở thôn liền thấy nhiều tình huống như vậy, cho nên mặc kệ bao nhiêu người tới cửa giật dây, Trương đại gia đều cự tuyệt, một đại nam nhân đương cha lại đương nương đem hài tử mang đại. Này chính mình lão cha 50 đại thọ, Trương đại gia nhi tử cố ý đi trong huyện hoa giá cao mua một vò tử rượu ngon, này rượu có, này đồ ăn vợ chồng son tính toán chính mình lộng, này đột nhiên ngửi được một cổ mùi hương, hai người cũng là thèm một trận, Trương đại gia nhi tử mắt sắc nhìn đến chính mình lão cha một đường đi ra. Nghĩ đến cũng là nghe thấy được. A, Bình A, đây là ai gia nấu thịt đâu, thật hương, nghe này vị, sao cảm giác là từ Dương đại phu kia truyền đến. Cha, nhi tử đi hỏi một chút, ngài ở trong phòng nghỉ sẽ, lại một hồi kia hai tiểu tử cũng tan học, đợi lát nữa làm ầm ĩ. Trương đại gia nhi tử A Bình chạy nhanh tiến lên đem chính mình lão cha cấp đỡ đi, vào. Tiểu tử thúi, cha ngươi có như vậy lão. Muốn ngươi đỡ, im kia hai đại tôn tử nghe lời đâu. Già trẻ, Trương đại gia tuổi này đã xem như quá không tồi, thân thể còn ngạnh lãng, tính tình lại càng thêm giống hài đồng, nơi này người phổ biến cũng liền sống đến cái này tuổi tác cũng liền không sai biệt lắm. Ha ha, là. A Bình cộc lóc cười, nhưng là lại không có thu hồi động tác, thẳng đến đem người nâng vào nhà, lúc này mới vội vã chạy đến cách vách Trương đại phu ra. A Bình A, hôm nay không phải Trương đại gia ngày sinh sao, sao có rảnh lại đây? Đối với đại hiếu tử ở cái này điểm lại đây, Dương đại phu thật đúng là hiếm lạ. Ha ha, này không phải. Nghe ngài bên này mùi thịt, im cấp lão cha mua cái bình rượu, bất quá im tay nghề không ra sao, này không hảo đồ ăn, liền nghĩ tới hỏi một chút ngài này nấu gì, xem có thể hay không đều điểm cấp im, im lấy tiền cho ngài. A Bình ngượng ngùng gãi cái ót. Ha ha, không hổ là hiếu tử, ta cháu châu năm nay tại đây quá trung thu, ngao thịt kho, bất quá không nhanh như vậy. Hôm nay là Trương đại gia ngày sinh, sao có thể làm ngươi bỏ tiền, vạn tốt hơn, ta làm A Nguyên đưa đi, cho là cấp. Trương đại gia thọ lễ, đêm nay liền không thể qua đi cấp Trương đại gia mừng thọ. Năm rồi thời điểm, làm hàng xóm, Dương đại phu cũng sẽ huề lễ đi chúc mừng một chút, khó mà làm được. Này thịt tiền phải cho, ngài có thể đều cấp im liền phi thường không tồi, im cấp lão cha quá cái ngày sinh sao có thể không bỏ tiền. A Bình không làm, này thịt là muốn, tiền cũng đến cấp. Thật là cái thằng ngốc, hảo, bất quá này tiền ta không đều thu, cho ngươi đều 2 cân, ngươi cấp cái 50 văn liền. Hảo, này cũng không thể lại đẩy. Dương đại phu đối này hiếu tử cũng là không biết sao nói, có đôi khi chính là cố chấp. Ai, hảo liệt. 50 văn không nhiều lắm, này nghe liền hương, thịt tươi đều phải hơn 30 văn một cân đâu, huống chi nhân gia này còn nấu hảo. A Bình tuy cố chấp, nhưng không phải cái ngật đá, bằng không cũng khai không được cửa hàng. Này một nồi to, thịt thỏ thịt gà thịt heo, còn có một nồi to heo bỗng cốt, này bỗng cốt đừng nhìn thịt thiếu, lộ ra tới lúc sau hương vị kia. Kêu một cái hảo, thịt dê ngày mai sáng sớm mới lộng, này thịt nấu đến một nửa, đã tới không ít người ra tới hỏi, cuối cùng trực tiếp quyết định hôm nay liền bắt đầu bán, hỏi người quá nhiều, nếu là đều đưa kia khẳng định là không được, còn không bằng trực tiếp bán, đại gia cũng vui, ăn Tết, trong nhà người tới, nhi nữ trở về, tự nhiên là muốn lộng tốt hơn đồ ăn. Thịt heo định rồi 60 văn một cân, thịt gà ấn chỉ tính, bất quá lỗ không nhiều lắm, rốt cuộc sát gà không dễ dàng. Một con 200 văn, này vẫn là muốn đặt trước. Bất quá cho dù như vậy, kia thịt vẫn là thực mau liền không có, muốn đi mua hiện tại cũng phiền toái, hơn nữa lúc này cũng đi không được người, tốt nhất vẫn là Lâm Viện Viện suy nghĩ các biện pháp, tài liệu làm người đưa tới, chính mình hỗ trợ gia công. Thu gia công phí, sau lại người vừa nghe, cũng phi thường vui, tính toán xuống dưới có thể so trực tiếp mua làm tốt có lời nhiều, rất nhiều người chính là chính mình dưỡng có gà vịt trong nhà ăn, Tết cũng đều mua thịt. Vì thế đại gia chính mình mang thịt mang tẩy tốt gà vịt tới, thịt heo ấn 10 văn một cân hỗ trợ lỗ, gà 30 văn, vịt 40 văn, kia một nồi to heo bỗng cốt đến cũng có người hỏi, một cái 5 văn cấp bán. Nhưng thật ra không ít người gia mua cấp hài tử ăn, đại nhân cũng thích, bất quá toàn gia như vậy nhiều người, nhưng thật ra không như thế nào bỏ được, nhưng thật ra có người muốn lấy bổng cốt tới làm hỗ trợ lỗ, bất quá Lâm Viện Viện cự tuyệt, này bổng cốt nhưng không hảo. Lộng, chính mình kia bổng cốt đều là cố ý mặt khác xôi, vì chính là phía sau lấy tới lỗ xuống nước cùng thức ăn chay. Này cũng may phần lớn nhân gia lấy tới đều là gà vịt, cái này lỗ thời gian không thịt heo lâu. Một toàn bộ hoàn chỉnh còn có thể lấy tới tế tổ, cũng tỉnh chính mình lăn lộn công phu, hơn nữa lại ăn ngon, ngày này chỉ là này gia công phí liền thu 3 lượng bạc, khấu rớt củi lửa thất thất bát bát tính hắn 1 tiền, Lâm Viện Viện phi thường cao hứng cùng A Trụ gia đem tiền bạc phân. Một người 1-2, dư lại cho Dương Đại Phu nguyên bản là không tính toán thu, chỉ là ao bất quá 2 người, cuối cùng thu lên. Kia điểm tâm cũng bán không ít, tới nhân gia thấy kia tinh xảo điểm tâm, cũng đều tốt 5 tốt 3 mua một ít, nguyên bản, còn sợ làm nhiều 2 người nhìn làm tốc độ còn không đuổi kịp nhân gia muốn tốc độ, nhưng thật ra cao hứng hỏng rồi, bất quá cũng vội hỏng rồi, nếu không phải này nhân dùng xong rồi, chuẩn bị bột nếp cũng không có, 2 người thật sự còn muốn lại làm một ít. Cuối cùng vẫn là Lâm Phong cấp ngăn trở, này ăn Tết, vội ngày này là đủ rồi. Ngày hôm sau cũng vừa lúc không cần bận rộn như vậy sống, có thể hảo hảo quá cái tiết, 2 người cũng liền nghỉ ngơi bận việc tâm tư, bắt đầu điểm tính khởi bán điểm tâm tiền. Bởi vì chủ yếu bán chính là những cái đó khoai lang đỏ nhân cùng bí đỏ nhân, giá cả nhưng thật ra không quý, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, cũng kiếm lời 3 lượng bạc, khấu rớt 6 tiền nhiều bạc phí tổn, 2 người đem số. Nguyên cấp phân, dư lại cho hỗ trợ An Nguyên, An Nguyên cao hứng cầm chính mình tiền riêng cùng Dương Đại Phu khoe ra một phen, sau đó thật cẩn thận thu lên. 2 người vội vàng làm điểm tâm, cơm chiều đều là Lâm Phong làm, đêm nay ăn thịt kho cùng sữa dê cái lẩu cách làm đơn giản, Lâm Phong một người là có thể thu phục, A Trụ đem cửa hàng môn đóng lúc sau cũng tới rồi Dương Đại Phu này hỗ trợ, còn hảo A Trụ tới. Bằng không kia thịt kho xin ý thật đúng là chiếu cố bất quá tới. Bất quá. Này thịt kho A cũng chính là bởi vì là ngày hội, bằng không thật đúng là không như vậy hảo bán, hơn nữa bán phí tổn thật sự là cao, bỏ được nhân gia không nhiều lắm, người bình thường gia càng thích chiếc hảo làm hỗ trợ gia công, hơn nữa ngày thường sao có thể mỗi ngày ăn gà xác vịt, này cũng chính là ngày hội đại gia bỏ được tiêu tiền một ít. Khi nước kho như thế nào xử lý Lâm Viện Viện cũng đều có kế hoạch. Một nồi là muốn bắt tới đưa đi trong huyện, nguyên bản là không tính toán chính mình. Đi, bất quá Dương Đại Phu thế chính mình nhìn thân thể, lại khai tân dược. Hơn nữa trung thu sau cũng phải đi một chuyến trong huyện tiến dược liệu, cho nên liền tính toán một khối đi, coi như đi du ngoạn, khi một nồi nước kho chính mình liền rất có tác dụng. Mặt khác một nồi lỗ quá xuống nước kho, Lâm Viện Viện liền cùng A Trụ gia tính toán hảo, đem nó bán cho các vách Trương Bình khai chính là trấn trên tiệm cơm nhỏ, có này nước kho, sinh ý tự nhiên không cần phải nói, bất quá hậu kỳ thêm lỗ, 2 người đem những cái đó, tương đối khó tìm lại có thể loại bỏ rất hương liệu cấp nhặt ra tới, về sau làm Trương Bình tới tìm Dương Đại Phu mua thêm tiếng lão lỗ bên trong, như vậy là được. Thịt kho phí tổn quá lớn, nhưng là cái này thủy bổng cốt gì đó, giá cả tiện nghi, cũng thực thích hợp đến trấn trên làm việc nhân gia, có thể ăn đến khởi, này nước kho tưới một ít ở cơm thượng, kia tư vị miễn bàn thật đẹp, không đồ ăn đều có thể ăn xong một chén lớn cơm, lấy tới chín màng. Thầu oa oa đều có thể, chính là nấu mì phóng một ít kia cũng mỹ vị. Hơn nữa như vậy hai nhà bí phương cũng sẽ không tiết lộ, A Trụ gia tự nhiên là không thèm để ý, bất quá Lâm Viện Viện, lại biết chính mình có chút hương liệu lại không phải dễ dàng như vậy tìm được, kẻ có tiền tự nhiên không khó, nhưng là đối với người bình thường tới nói, này bút tiêu dùng cũng không nhỏ. Cơm chiều đại gia ăn đến nhưng vui vẻ, Dương Đại Phu cũng ở bên ngoài treo thẻ bài ngày mai nghỉ ngơi, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Bất quá nếu là thực sự có cái gì, đại gia cũng là có thể tới gõ cửa. Đối với kia sữa dê cái lẩu, Dương Đại Phu chính là phi thường vừa lòng, còn bắt một ít dược liệu thả đi vào, bổ dưỡng công hiệu cao hơn một tầng, còn không thượng hỏa, nếu không phải thật sự phiền toái, Dương Đại Phu đều nghĩ muốn hay không chính mình cũng dưỡng con dê, rốt cuộc cái nồi này tự cách làm đơn giản, đối với chính mình loại này tay nghề không người tốt mà nói. Cũng là có thể thượng thủ, hơn nữa lại quá. Không lâu thiên liền lạnh, khi đó điểm cái nồi chính là hưởng thụ. Này dưỡng dương là không có khả năng, sữa dê cũng không hảo lộng, nhưng thật ra này sữa bò còn có thể lộng tới. Trấn trên vẫn là có dưỡng ngư nhân gia, còn không có bắt đầu mùa đông đâu. Dương Đại Phu đã vì chính mình bắt đầu mùa đông đồ ăn bắt đầu nhọc lòng. A Nguyên cũng nghĩ, có thời gian phải chú ý nhà ai ngư sản nại nhất định phải mua chút. Chính là làm chính mình mỗi ngày ăn đều không chán ngấy. Tuy rằng là cái lẩu, bất quá Lâm Viện Viện lại không có làm Lâm Phong chuẩn bị quá nhiều đồ ăn phẩm, rốt cuộc còn có thịt kho, này thịt đồ ăn thật sự là không thiếu, đều là một ít rau dưa, chỉ có như vậy số ít mấy cái địa thiết đến hơi mỏng thịt ba chỉ phiến, bất quá không một hồi đã bị tiêu diệt hết, cũng may rau xanh như vậy ăn cũng ăn rất ngon. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một hồi, đại gia lại không có trực tiếp trở về, mà là đem đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu đem ra, còn có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, đó chính là làm hoa đăng. Tuy rằng hoa đăng có thể mua, bất quá phần lớn kỳ thật đều là chính mình làm, hơn nữa trấn trên còn có hoa đăng thi đấu, trong trấn sở hữu cửa hàng, mỗi năm đều phải nộp lên một cái tác phẩm, hộ gia đình cũng có thể tham gia. Đoạt giải nhất cửa hàng hoặc là cá nhân có thể được đến 10 lượng bạc khen thưởng. 10 lượng bạc đối với người bình thường tới nói vẫn là một bút đại số mục, vì thế tham gia người rất nhiều, chỉ cần giao nộp 10 văn tiền liền có thể tham gia, cho nên mỗi năm đều sẽ có rất nhiều người tham gia, khác thôn người cũng sẽ đuổi tới trấn trên xem hoa đăng, bãi bán chính mình tiểu thương phẩm. Mỗi năm A Trụ gia đèn lồng đều làm được trung quy trung cũ, bất quá lại cũng may thủ công thật sự. Tuy rằng không đến quá khen, nhưng thật ra cũng thực chịu người thích, nhìn đến nhà mình đèn lồng bị nhân xưng tán, A Trụ liền phi thường cao hứng, lúc trước chính mình nương tử còn không phải là thực thích chính mình làm hoa đăng sao. Mà A Nguyên cùng Dương Đại Phu, chỉ có thể nói hai người làm hoa đăng không tiêu tan giá liền phi thường không tồi, bởi vì A Nguyên luôn có đủ loại ý tưởng, đáng tiếc hai người tay nghề đều chẳng ra gì, vì thế từ A Nguyên mãn 12 tuổi. Dương Đại Phu sẽ không bao giờ nữa động thủ, miễn cho mất mặt, rốt cuộc chính mình này đồ đề ý tưởng thật sự quá nhiều, nếu là giống nhau đèn lồng liền tính, một hai phải làm cho như vậy kỳ lạ, vì thế đều làm A Nguyên chính mình động thủ. A Nguyên chính là có ý tưởng, nhưng là động thủ năng lực thật sự là không ra sao, bất quá đối này mỗi năm một lần hoạt động rồi lại đặc biệt thích, năm rồi đều là trước tiên liền bắt đầu lộng. Năm nay lại lưu tại hôm nay buổi tối mới động thủ. Muốn nói này làm đèn lồng, Lâm Viện Viện kỳ thật cũng liền gặp qua, không phải thực sẽ, nhưng là chính mình lại có các cơ hồ vạn năng tướng công. Vì thế tính trẻ con Lâm Viện Viện, cùng An Nguyên hai người lẫn nhau kết hợp đối phương ý tưởng, sau đó đem chế tác quá trình giao cho Lâm Phong chủ đạo. Đèn lồng khung xương từ Lâm Phong lộng, hai người còn có càng chuyện quan trọng. Bên kia A Trụ phu thê đèn lồng đã sắp hoàn thành, dùng giấy bản hồ hảo, lại đem A Trụ gia chính mình theo tốt đèn lồng tráo cấp tráo đi lên, nhìn qua cũng phi thường không tồi, thập phần cổ hương cổ sắc, tuy rằng là tương đối thường thấy tay đè đèn lồng, bất quá kia bên ngoài chụp đèn tay nghề lại phi thường không tồi. Này hồ giấy bản trác cái giá đều không phải một việc đơn giản, giấy bản quá dày, ánh sáng không tốt, quá mỏng, cái lồng trồng lên đi lúc sau dễ dàng câu lạng. cái giá rác đến không xong liền sẽ biến hình, kết cấu an bài không tốt, lại dễ dàng bị ánh nến bật lửa. Bên này An Nguyên cùng Lâm Viện Viện, hai người ở trong phòng ấn chính mình tư tưởng các đèn lồng chuyên dụng vải dệt, này theo hoa là không kịp, hơn nữa Lâm Viện Viện cũng biết chính mình kia vài phần năng lực, bất quá Lâm Viện Viện có càng tốt biện pháp, đó chính là vẽ tranh, họa đi lên liền đơn giản nhiều. Cái này niên đại tranh, thủy mặc Lâm Viện Viện tự nhiên là sẽ không, nhưng là truyện tranh lại không thiếu xem, ở chính mình kia thích nhân vật sắm vai bạn cùng phòng hôn đúc hạ. Một ít manga anime hội họa kỹ năng vẫn phải có. Hôm nay cùng An Nguyên ở phòng bếp bận việc thời điểm An Nguyên, liền đề ra cái này phải làm hoa đăng sự tình, hai người liền thương lượng một phen. Một bộ bốn người phim hoạt họa dạng nét bút xuất hiện ở đèn lồng bố thượng, một cái ngồi ở bệnh án đại biên nhìn dược tà đại phu, bên cạnh có cái cầm. Thảo dược phân biệt tiểu nam hài, đúng là Dương đại phu cùng An Nguyên, An Nguyên phi thường vừa lòng này phó họa. Tuy rằng không phải chính mình động thủ họa, nhưng là này hình tượng lại là chính mình tưởng, Lâm Viện Viện căn cứ An Nguyên yêu cầu vẽ này phó họa, bất quá họa là chẳng nét bút, tô màu cái này công tác Lâm Viện Viện lại để lại cho An Nguyên. Lâm Viện Viện gặp qua An Nguyên tô màu những cái đó tác phẩm, tuy rằng là chơi đùa thời điểm làm cho, bất quá lại phi thường mới mẻ độc đáo, nếu không làm đại phu, bồi dưỡng An Nguyên vẽ tranh nói không chừng, sẽ trở thành một cái họa gia cũng không nhất định. Hơn nữa những cái đó thuốc nhuộm đều là An Nguyên, chính mình dùng thảo dược chính mình làm cho, cái này niên đại thuốc nhuộm cực kỳ thiếu, muốn mua giá cả cũng quý. Đối với thích chuyển An Nguyên tới nói, chính mình chế tác thuốc nhuộm liền thành hắn một cái yêu thích. Lâm Viện Viện bên này, họa chính là chính mình tướng công bồi chính mình ở ghế bập bên nghỉ ngơi cảnh tượng, đại. Đại đầu, oa ở kia ghế bập bên trung, ghế bập bên một tuấn tiếu thanh lãnh nam tử ngồi, ở gốc cây thượng trà lau chính mình kiếm, hình ảnh phi thường hài hòa, này bức họa Lâm Viện Viện muốn chính mình động thủ tô màu. Hai người vùi đầu chậm rãi điều sắc, thật cẩn thận cấp họa tô màu, sợ một không cẩn thận cấp lộng hỏng rồi, dựa theo chính mình trong lòng bộ dáng đi cho nhân vật thêm sắc. Hai người thường thường giao lưu một chút điều sắc kinh nghiệm, đều không có chú ý tới cửa hai người. Lâm Phong một người liền đem kia đèn lồng cái giá cấp chuẩn bị cho tốt, Dương đại phu tuy rằng lồng cái giá năng lực chẳng ra gì, nhưng là này hồ cái giấy bản năng lực vẫn là phi thường không tồi, chờ hai người đều hoàn thành, lại phát hiện kia hai tiểu nhân nhi từ vào, trong phòng liền vẫn luôn không có ra tới quá, cũng không biết ở lăn lộn cái gì, vì thế hai người đem kia đèn lồng giá treo lên lưu trữ hông gió, cùng nhau đi qua. Lâm Phong cùng Dương đại phu đứng ở cửa, hai cái tiểu nhân nhi. Chính ghé vào kia tư thế quái dị cấp họa tô màu, trên mặt sớm đã hồ thượng các loại nhan sắc, liền quần áo cũng chưa buông tha, chỉ là hai người coi chăn một chút cũng chưa chú ý tới, toàn bộ lực chú ý đều ở kia họa thượng. Lâm Viện Viện nhìn sắp hoàn thành họa, phi thường vừa lòng, nguyên bản chỉ một họa, Lâm Viện Viện vẽ không ít cánh hoa, phấn bạch sắc cánh hoa đem đơn điệu hình ảnh một chút chất đầy. Kia màu xanh nhạt ô che nắng liền tưởng một viên chống đỡ ở hai người đỉnh đầu đại thụ. Nam tử một thân hắc y, lại ở đáng yêu trung lộ ra sắc bén, nữ tử oa ở trên ghế nằm, tay nhỏ chống đỡ cầm sáng ngời mắt thấy một mảnh ngồi ở gốc cây thượng nam tử, vàng nhạt sắc váy áo lộ ra một cổ máy sưởi, như vậy tiên minh đối lập lại hài hòa ấm áp không thôi. Cầm màu đen tế bút đem cánh hoa tiến hành rất nhỏ phát họa, hoàn mỹ một bức họa. Lâm Viện Viện bên phải hạ giác viết xuống tên của mình, vẽ cái tâm hình, muốn ở phía sau biên viết thượng chính mình tướng công tên thời điểm cảm giác. Chính mình tay bị người bắt được, sửng sốt. Khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm kia tiêu thụ, liền kia chỉ màu đen tế bút ở kia tâm hình phía sau rơi xuống chính mình danh. Tướng công, sao ngươi lại tới đây? Lâm Viện Viện gặp qua thần, nhìn chính mình tướng công kia đầu bút lông sắc bén ký tên, đột nhiên có chút không tha này vẽ. Chuẩn bị cho tốt, liền tới nhìn xem các ngươi, nương tử họa thực mới lạ, bất quá phi phu thực thích. Dương đại phu cũng thấy được kia họa, đối với chính mình ở chính. Mình đồ đề cảm nhận trung chính mình thật đúng là cảm động, mỗi một chút đều phi thường cẩn thận, thậm chí liền kia sợi tóc đều cẩn thận khắc họa tô màu, liền Lâm Viện Viện không có viết thư danh đều cẩn thận phát họa đi lên, làm người xem đến rõ ràng. Sư phó An Nguyên cũng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền đem thuốc nhuộm lộng tới hòa thượng. An Nguyên dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy phong cách, cho nên toàn bộ quá trình muốn so Lâm Viện Viện chậm, Lâm Viện Viện đã thượng xong sắc a. Nguyên còn ở cẩn thận cho chính mình sư phó nhân vật phát họa đường cong. Ân, này khó được có tâm tình, cho nên vi sư đến xem, họa không tồi, cố lên. Chương đại phu đối này màu sắc rực rỡ họa không thành thạo, cho nên không có động thủ, cũng sợ chính mình không cẩn thận hủy hoại chính mình đồ đệ một phen tâm tư. Ân ân, chính là giống như quá đơn điệu, Viện Viện tỷ bỏ thêm một ít cánh hoa nhưng xinh đẹp, nhưng là ta không nghĩ thêm cánh hoa, chính là lại không biết thêm cái gì, sư phó, làm sao? Bây giờ, An Nguyên nhìn trống vắng hình ảnh, có chút không hài lòng. Kia vi sư cho ngươi họa thượng mặt cỏ như thế nào, như vậy nhìn cũng thoải mái. Tranh thủy mặt chương đại phu vẫn là có nắm chắc, hơn nữa một mảnh xanh biết mặt cỏ hẳn là sẽ phi thường không tồi, hơn nữa chính mình tiểu đồ đề nhưng còn không phải là ở công nhận dược liệu sao. Đêm nay trấn nhỏ người trên hoài kích động tâm ngủ yên, xa xôi kinh đô lại trắng đêm không miên, một đám lại một đám nhân mã ra ra vào vào kinh đô. Hoặc minh hoặc ám, liền dân chúng đều đã nhận ra không thích hợp, nhắm chặt đại môn, nửa đêm nguyên nên náo nhiệt không thôi phố xá cư nhiên khó được tĩnh lặng xuống dưới, lọc cọc tiếng vó ngựa ở trên đường phố quanh quẩn. Trấn nhỏ sáng sớm náo nhiệt không thôi, rất nhiều tiểu tiểu thương đã từ trong nhà chạy tới trấn trên, nơi nơi tràn ngập thét to thanh cùng bận rộn thanh, trấn trên thương hộ nhóm cũng gia tăng bố trí lên, cao quải đèn lồng, cửa chậu hoa, bọn tiểu nhị vội vàng quét tước cửa. Hàng vệ sinh, trấn nhỏ trung ương nhất bị đơn độc không ra tới, dựng khởi to rộng sân khấu. Giữa trưa, sở hữu trình tự làm việc đều đã xử lý tốt, sân khấu bên đã xếp thành trường long, dẫn theo đèn lồng mọi người đang ở báo danh đêm nay hoa đăng tái, đèn lồng ngoại tầng đều bị dùng đồ vật che đậy, nhìn không tới nguyên trạng, báo danh người lãnh thẻ bài đi theo an bài người tốt đem chính mình hoa đăng nhắc, tới an trí chỗ sắp đặt. Chờ đến buổi tối thời điểm, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác. Nói ra triển lãm, có thể phòng ngừa gian lận còn có làm phá hư. An Nguyên cùng Lâm Viện Viện cũng dẫn theo chính mình đèn lồng xếp hạng đội ngũ trung, tuy rằng thực luyến tiếc, bất quá dò hỏi một phen lúc sau, Lâm Viện Viện biết nếu chủ nhân không muốn bán ra, là có thể lãnh trở về, lúc này mới dẫn theo chính mình đèn lồng cùng An Nguyên một khối. Hoa đăng tái thượng hoa đăng ở triển lãm lúc sau. Trừ bỏ khôi thủ sẽ đạt được 10 lượng bạc khen thưởng, dư lại trúng cử trước 10 hoa đăng cũng sẽ từ ban tổ chức hỗ trợ bán ra, hoặc là trực tiếp bán cho ban tổ chức cũng là có thể, cho nên mỗi năm tới tham gia hoa đăng tái người vẫn là rất nhiều. Trừ bỏ tới dự thi, lúc này còn sẽ có rất nhiều địa phương khác thương nhân tiến đến, bọn họ tới mục đích là vì tầm bảo. Mỗi năm lúc này các thôn dân sẽ đem chính mình này, một năm sở tìm được cảm giác hiếm lạ đồ vật đưa tới trấn trên, thương nhân liền ở này đó đồ vật trung tìm kiếm có giá trị. Trong thôn trừ bỏ bình thường thôn dân, kỳ thật còn có không ít người miền núi, bọn họ thường xuyên du tẩu ở núi lớn trung, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là ngang nhau, có chút đồ vật ở trấn nhỏ người trong mắt nhìn không ra có tác dụng gì, nhưng là những cái đó có tầm mắt người liền không giống nhau. Mỗi năm lúc này chính là giao dịch kỳ. Trấn trên khách điếm sớm đã trụ mãn, bất quá bởi vì này không phải năm thứ nhất như thế, đã dặn co phi thường lâu rồi, mỗi năm lúc này, quen biết thương khách còn sẽ ở nhờ ở trấn trên nhân gia trong nhà, cho nhất. Định thù lao, toàn bộ trung thu sẽ liên tục 3 ngày, ngày đầu tiên là hoa đăng, ngày hôm sau là chọn mua, ngày thứ 3 chính là hội chùa, toàn bộ trung thu liền tính đi qua. An Nguyên cùng Lâm Viện Viện sáng sớm liền tới rồi. Cho nên thực mau liền đến phiên hai người đăng ký lãnh thẻ bài, Lâm Viện Viện nhìn kia thẻ bài cảm thấy phi thường hảo chơi, thẻ bài không phải hình chữ nhật mà là biến thành đèn lồng bộ dáng, còn treo tua, có thể treo ở trên người. An Nguyên cùng Lâm Viện Viện đều chuẩn bị cho tốt, hai người đem thẻ bài phóng hảo, bắt đầu rồi hôm nay chu ngoạn chi lữ, tuy rằng chọn mua ngày hôm sau mới bắt đầu, nhưng là hôm nay cũng có không ít trước tiên đến thương nhân bắt đầu bãi bán. Đi chậm đồ vật nói không chừng liền không có. Vì cái gì hôm nay Lâm Phong không có đi theo đâu, nguyên nhân là trong nhà Dương còn muốn người tể đâu, hơn nữa trấn trên An Nguyên cũng quen thuộc, Lâm Viện Viện cũng không cảm